Thế là hắn cắn hàm răng, cũng bắt đầu toàn bộ tinh thần để phòng rồi lên. Nhưng trong lòng lại là loạn tung tung phèo, một chút cũng không có ngọn nguồn. Dù sao kiếm tu thực lực nguyên bản tiểu hơn xa cùng giai tu tiên giả. Mình coi như là chống lại một cái trong đó, cái kia cũng không có nắm chắc, huống chi còn là hai người cùng tiến lên đây. Đừng nói, chiến thắng khắc địch, e là cho dù là đào tẩu, cũng đồng dạng là không có cái gì hy vọng. Bỏ ngựa đầu xe. Hai người cũng nhìn ra mập mạp không nghĩ bó tay chịu trói, cái kia đứng phía bên tay trái vừa kiếm tu, trên mặt lóe qua một tia chê cười, quát lạnh một tiếng, sau đó liền không chút do dự xuất thủ. Kiếm quang như tuyết, hướng phía trước mập mạp vẩy xuống. Băng linh căn tu tiên giả. Mập mạp hít vào một ngụm khí lạnh. Trên mặt biểu lộ sợ hãi vô cùng. Muốn chết, muốn chết. Đối với mình vật khí, trong lòng của hắn quả thực đã là không nói gì. Kiếm tu đã vơi khó chơi, huống chi còn là băng thuộc tính linh căn dạng này cường giả. Mập mạp cảm giác dũng khí của mình ngay tại từng chút biến mất. Lẫn nhau thực lực chênh lệch cách xa, chính mình không thể nào có chuyển nguy thành an cơ hội. Đáng thương ta đường đường người xuyên việt, còn chưa kịp trang bức đánh mặt ỉu. Thời khắc sinh tử, nhưng không biết vì sao, mập mạp này trong đầu như cũ lấp lóe một chút không hiểu thấu suy nghĩ. Đúng lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Ha ha ha, lão phu ngoan đồ nhi, há có thể cùng rơi vào các ngươi chi thủ. Nương theo lấy tiếng cuồng tiếu truyền vào lỗ tai, mảy may dấu hiệu cũng không, ma khí nồng nặc tuôn trào ra, thoáng cái liền đem mập mạp bao khỏa. Sau một khắc, cái kia như tuyết kiếm quang chạm đi lên, lại như là nê nhu như biển, không có nhấc lên nửa điểm gợn sóng. Chương 1056, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ nuốt đằng sau. Ngay sau đó, màu đen linh quang chợt lóe, mập mạp đã bị cái kia ma khí bao bọc lấy bay về phía chân trời. Lần này biến khởi vội vàng, ở đây hết thảy tu tiên giả đều sợ ngây người. Hai mặt nhìn nhau. Chuyện gì xảy ra? Vừa rồi rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chúng ta ghế giải đều chuyển tốt, còn mua hạt dừa, chuẩn bị ngồi xuống xem náo nhiệt. Kết quả nửa đường lại rết ra tới cái trình rào kim, đem cái kia mập mạp cho cướp đi. Chính chủ cũng không có, cái này còn thế nào xem náo nhiệt. Mọi người chỉ cảm thấy tẻ nhạt không thú vị, đã không có náo nhiệt có thể nhìn, cũng liền nhao nhao rời khỏi nơi này. Lưu lại hai tên kiếm tu một mặt một bức. Chuyện gì xảy ra? Vừa rồi cái kia tựa như là một hóa thần cấp bậc tu ma giả. Hắn cùng cái kia mập mạp quan hệ gì? Vừa rồi thật giống nói chớ làm tổn thương ta đồ nhi loại lời này. Chẳng lẽ là cái kia mập mạp sư phụ? Sắc mặt hai người ngưng trọng lên, quả nhiên không có oan uổng đối phương, cái kia mập mạp dụng ý khó dò, nghĩ muốn tìm cơ hội tiếp cận thiếu chủ. Không biết đối phương làm như vậy có mục đích gì, chuyện này nhất định phải nhanh bẩm báo cho tông chủ. Hai người càng nghĩ biểu lộ càng là nghiêm túc, nhưng cũng không tính đuổi theo, dù sao kia là một hóa thần kỳ tu ma giả, tiểu tính đuổi theo cũng đánh không lại. Loại này tự tìm đường chết chuyện ngu xuẩn, bọn hắn mới sẽ không đi làm. Hay là muốn trở về thỉnh tông chủ lựa chọn. Thiếu chủ, xin đừng nên hồ nháo, bên ngoài đã là nguy cơ tứ phía. Thỉnh cùng chúng ta cùng một chỗ, mau trở về. Hai người quay đầu, nhưng mà lại là sững sờ, sau đó đều biểu lộ đại biến lên. Bởi vì, thiếu chủ không thấy a, là ẩn nấp phủ. Hai tên kiếm tu liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy lẫn nhau sắc mặt, đều là mặt như màu đất, khó coi đến tột đỉnh mức độ. Chí giả ngàn lo, tất có sơ sẩy. Vừa rồi bọn hắn lực chú ý, đều bị cái kia mập mạp cùng với đột nhiên xuất hiện ma tu hấp dẫn qua. Vậy mà không có chú ý tới, thiếu chủ không biết lúc nào, sử dụng tùy thân mang theo ẩn nấp phủ. Sau đó xen lẫn trong những cái kia đám người xem náo nhiệt bên trong đào tẩu. Hắn đi chỗ nào? Hai người sắc mặt đều cực kỳ khó coi. Đây là bọn hắn không có nghĩ tới kết quả. Xem như thiếu chủ hộ vệ, thế mà đem bảo hộ đối tượng làm mất rồi. Sai lầm như vậy hiển nhiên là không thể tha thứ. Sau này trở về cũng không có cách nào hướng tông chủ bàn giao. Nếu như thiếu chủ có chuyện bất chắc, hai người bọn họ đều là hết đường chối cãi. Nghĩ tới đây, hai người cái trán cùng trên lưng đều tràn đầy mồ hôi lạnh. Làm sao đây? Hai mặt nhìn nhau. Bây giờ thời gian cấp bách, bọn hắn cũng không có thời gian chậm rãi trì hoãn, chỉ là ánh mắt một chút giao lưu, sau đó tiểu các triển thân pháp, từ trong tiểu lâu cấp ra ngoài. Sau đó đem thần thức phóng xuất, ở phụ cận đây bắt đầu lục soát. Nhưng mà không thu hoạch được gì. Thứ nhất thiếu chủ mang ẩn nấp phù phi thường đặc biệt, không chỉ có che đậy thân hình, hơn nữa còn có ẩn tàng khí tức hiệu quả. Thứ hai lúc này trong thành cũng là người đông như mắc gửi, Nam Lai Bắc Vãng tu sĩ nhiều vô số kể. Không nói cao thủ tụ tập, nhưng ngư long hỗn tạp là nhất định. Loại tình huống này thiếu chủ tùy tiện tìm cái hẻo lánh địa phương vừa trốn, nghĩ muốn tìm kiếm tung tích của hắn không thể nghi ngờ đều là phi thường khó khăn. Cùng mò kim đáy biển không sai biệt lắm. Nhưng hai người hiển nhiên sẽ không bỏ qua, dù sao làm mất rồi thiếu chủ bọn hắn tuyệt đối chịu trách nhiệm không nổi. Thế là tận lực đem thần thức kéo dài tới mà ra, mở rộng lục soát phạm vi, vô luận như thế nào đều nhất định muốn tìm tới thiếu chủ. Lại nói Tần Viêm, hắn kỳ thật cũng không có đi xa. Mập mạp ở chỗ này trang bức thất bại, mua dây buộc mình, gặp phải nguy hiểm một màn, hắn tất cả đều thấy rất rõ ràng. Không sai, lúc đó Tần Viêm kỳ thật liền tại đám người xem náo nhiệt bên trong. Mắt thấy hai tên kiếm tu xuất thủ, Tần Viêm đã từng tính toán xuất thủ cứu giúp. Mặc dù hắn không quá chờ thấy tên mập mạp chết bầm này, nhưng dù sao song phương cũng từng cùng nhau mạo hiểm, hoặc nhiều hoặc ít cũng là có như vậy một chút giao tình. Thần Viêm cũng coi như nhớ bạn cũ. Lấy tính cách của hắn, nếu như không biết thì cũng thôi đi, đã nhìn thấy, cái kia vô luận như thế nào cũng không thể nhìn như không thấy. Thần Viêm sẽ không thấy chết không cứu. Thế là đã tính toán xuất thủ. Nào biết được sự tình phát triển lại ngoài dự liệu. Chính mình còn không có hành động, thế mà trước tiên có người cướp được phía trước bao biện làm thay. Vị kia ma tu là từ đâu xuất hiện, Thần Viêm lúc đó cũng có chút một mặt mộng bức. Dù sao hắn thực lực tuy mạnh, nhưng cũng không thể tùy thời làm được nhãn quan lục lộ, hai ngay bắt phương. Nhìn cái náo nhiệt, nếu như còn muốn tùy thời bảo trì cảnh giác, cái kia có phần sống được cũng quá mệt mỏi một chút. Cho nên lúc đó rốt cuộc là thế nào một chuyện, Thần Viêm cũng tương tự mơ mơ hồ hồ. Cùng xung quanh ăn qua quần chúng phản ứng không sai biệt lắm. Bất quá có một chút Thần Viêm lại phi thường rõ ràng. Vừa rồi cái kia lai lịch quỷ dị ma tu tuyệt không phải mập mạp sư phụ. Tương phản, đối phương dụng ý khó dò. Cho nên mập mạp phải chăng thoát hiểm, Thần Viêm lúc này trong lòng là biểu thị hoài nghi. Không phải là mới vừa ra miệng hổ lại nhập ổ sói a. Đối với chuyện này, Thần Viêm trong lòng cũng là có phán đoán của mình. Làm sao đây? Muốn hay không quản? Thần Viêm chân mày hơi nhíu lại, trong lòng cũng không khỏi có như vậy một chút do dự cùng do dự. Dù sao lấy tính cách của hắn, vốn là không thích xen vào việc của người khác. Nhưng trước mắt này mập mạp cũng không phải là người xa lạ, hoặc nhiều hoặc ít cùng mình có một chút giao tình, mắt thấy hắn gặp nạn nhưng lại không quản, Thần Viêm khó tránh khỏi có một chút lương tâm bất an. Được rồi, còn là đi xem một chút, cùng lắm thì hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nếu như đủ khả năng, lại không phải rất nguy hiểm, liền giúp cái kia mập mạp một nắm. Đương nhiên, nếu như phong hiểm vượt qua dự tính, cái kia không có cách, Thần Viêm không thể là vì hắn đem chính mình đưa thân vào hiểm địa. Nếu thật là như thế, mập mạp chết bầm này cũng chỉ có thể là tự cầu phúc. Gia hỏa này không phải có đoàn diệt quang hoàn sao, nói không chừng cũng có thể nhượng bắt hắn tên kia không hiểu thấu vẫn lạc. Thần Viêm trong lòng một bên suy nghĩ lung tung, còn vừa là rất nhanh làm xuống lựa chọn, dù sao cứu người như cứu hỏa, nếu như tiếp tục trì hoãn, đối phương coi như thật chạy không còn hình bóng. Ý nghĩ này trong đầu chuyển qua, Thần Viêm lặng lẽ đi theo phía sau của đối phương. Hắn rất cẩn thận, cũng không nguyện ý hành tích bại lộ, quyết định trước xem tình huống một chút, sau đó lại làm định đoạt. Có lẽ là chính mình buồn lo vô cớ đây. Nếu như mập mạp cũng không có gặp nạn, cái kia Thần Viêm cũng sẽ không chủ động hiện thân đi ra. Tóm lại chính là đi một bước nhìn một bước, trước tạm nhìn một chút tình huống cụ thể, sau đó lại làm định đoạt. Nên làm như thế nào? Thần Viêm trong lòng đã tính toán kỹ. Nhưng mà cái này hết thảy tất cả, mập mạp lại cũng không rõ ràng. Mặt ngoài nhìn, hắn là bị một đoàn ma khí bao khỏa. Trên thực tế, ma khí bên trong, mập mạp là bị một thân hình cao lớn, lại diện mạo hung ác lão giả nắm trong tay, căn bản là động cũng không dám động. Càng đáng sợ chính là, mập mạp căn bản cũng không nhận thức lão giả này, cái gọi là đồ nhi cách nói, hoàn toàn chính là đối phương tại tin miệng nói bậy. Cái kia vấn đề tới, đối phương mục đích làm như vậy là cái gì? Tu tiên giả vô lợi không dậy sớm, huống chi kẻ trước mắt này, còn là một người trong ma đạo đây. Cho nên đối phương làm như thế, khẳng định có hắn mục đích. Tuyệt không có khả năng là, bởi vì nhìn chính mình thuận mắt, cho nên tiểu thuận tay cứu giúp chính mình. Cho nên mập mạp cũng không thể thoát khỏi nguy cơ, tương phản còn là rơi vào càng thêm gây go gặp gỡ. Chương 1057, còn có thể hay không vui vẻ tán gẫu. Trong lúc nhất thời mập mạp thấp thỏm trong lòng vô cùng, hắn cũng không biết chính mình nên làm như thế nào, lúc này cảm giác chính là mới ra miệng hổ, lại nhập ổ sói. Nghĩ cao giọng khóc lớn. Trong lòng là thật ủy khuất, ta cũng liền ăn một bữa cơm, thuận tiện lại trang cái ép, làm sao sẽ không hiểu thấu gặp phải dạng này nguy cơ. Mập mạp cũng không phải không nghĩ tới làm sao tự cứu, chuyển nguy thành an. Nhưng vấn đề là, đối mặt một hóa thần cấp bậc tu tiên giả, thực lực vượt xa, xin hỏi loại tình huống này hắn lại có thể làm sao đây đây? Đánh khẳng định đánh không lại, tùy tiện hành động, nói không chừng sẽ còn nhượng cục diện trước mắt càng thêm hỏng bét một chút. Lòng có lo lắng, cho nên chỉ có thể tạm thời giả vờ như hôn mê. Nói dễ nghe một chút, là tính trước làm sao, trước tạm nhìn một chút tình huống, sau đó lại nhìn nên làm sao định đoạt, nói khó nghe chút, kỳ thật chính là mập mạp nhận sợ. Đối mặt loại tình huống này, không có cách nào, cho nên mới nghĩ ra hôn mê dạng này kế hòa bình, kỳ thật cùng đầu tựa vào tại hạt cắt bên trong đương đà điểu là một cái đạo lý. Đáng tiếc đừng nói giả bộ hôn mê, tiểu tính giả chết cũng không phải kế lâu dài. Lão giả kia mang theo hắn một đường bay tới đằng trước, trọn vẹn hơn nửa ngày về sau, đi tới một cái hoang tàn vắng vẻ chi địa. Nơi này rừng thiêng nước độc, thỉnh thoảng có dã thu tiếng gầm gừ truyền vào lỗ tai, Thần Viêm chân mày hơi nhíu lại, cái chỗ này nhìn chút tiểu nguy cơ từ phía. Nguyên bản hắn đối với lão giả kia xuất thủ cứu mập mạp mục đích, còn mang theo một điểm hoài nghi, dù sao có tu ma giả, cũng chỉ là làm việc cực đoan, cũng không nhất định tiểu thật là việc gác bất tận. Có lẽ hắn thật cảm thấy cùng mập mạp hữu duyên, nghĩ muốn thu làm đồ, cũng không phải là không thể được. Nhưng lúc này, Thần Viêm lại tắt tâm tư như vậy. Đối phương đem cái kia ngụy bản tử đưa đến nơi này, nhìn chút tiểu không có hảo ý. Thần Viêm chỉ là ở trong lòng lẩm bẩm, mà cái kia giả vờ như hôn mê mập mạp lại càng ngày càng lo lắng không yên. Hắn lén lút đem con mắt mở ra một đường, quan sát một chút người này một ít dấu tích đến hồng hoang đầm lầy. Nhất thời tâm đều nguội. Hoang tàn vắng vẻ. Chính mình ở nơi này, căn bản cũng không khả năng thu được mảy may cứu viện, nơi này nhìn chút cũng không biết bao nhiêu năm không có người đến qua. Nói một cách khác, tiêu tính nghĩ muốn gặp phải một tên đi ngang qua tu tiên giả, đều hoàn toàn là hy vọng xa vời a. Làm sao đây, chính mình chẳng phải là chết chắc. Tiêu trời trời không biết, tiêu đất đất chẳng hay, chẳng lẽ mình đường đường người xuyên Việt, thật không dễ dàng ngưng kết nguyên anh thành công, còn đến không kịp hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp, liền muốn ở chỗ này hồn phi phách tán sao. Trong lòng suy nghĩ lung tung, sau đó mập mạp lại bị đối phương tiện tay ném tới trên đất. Mặc dù cũng không rất cao, mà lại hắn ra dày thịt thô, nhưng bất ngờ không đề phòng, không có tế lên bất luận cái gì phòng ngự, nhất thời cũng ngã cái mặt mũi bầm dập. Nhưng mập mạp cắn răng, quả thực là không nói tiếng nào, không phải hắn bao nhiêu kiên cường, mà là loại tình huống này, chỉ có thể giả làm đà điểu. Có thể bên thai lại nghe được cười lạnh một tiếng, không muốn tại bản tôn trước mặt đùa bỡn những này tiểu thủ đoạn. Ngươi nguyên bản liền không có hôn mê, lại ở trước mặt ta chơi tiểu thông minh, có tin ta hay không chặt xuống ngươi một cái cánh tay. Tiền bối bất giận. Mập mạp kinh hãi. Chính mình thật là tú tài gặp quân binh, có lý cũng nói không rõ. Thực lực đối phương hơn xa tại mình, hết lần này tới lần khác còn rất không nói đạo lý. Có thể hắn lại có thể thế nào? Chứ thận trọng thỉnh đối phương không cần nổi giận, thật là không có biện pháp nào a. Mập mạp mở to mắt, nhẫn nhịn đau đớn từ dưới đất bò dậy, sau đó giống lấy đối phương thi lễ một cái, đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp, đại ân đại đức, vạn bối suốt đời khó quên. Mập mạp không phải đồng đốc, đương nhiên biết đối phương xuất thủ cứu chính mình, chính là dụng ý không tốt. Nhưng biết thì như thế nào, địch mạnh ta yếu. Đã đánh không lại đối phương, vậy cũng chỉ có nghĩ biện pháp lấy lòng, hoặc là nói ổn định đối phương. Tục ngữ nói, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Hắn trước giả bộ không biết đối phương cứu mình mục đích, mở miệng cảm tạ một phen, loại tình huống này đối phương tổng không có ý tứ trở mặt ta. Sau đó chính mình lại thừa cơ vô một cái tên kia mông ngựa, nói không chừng còn có như vậy mấy phần cơ hội chuyển nguy thành an. Không sai, đây chính là mập mạp nghĩ ra được biện pháp. Chưa nói tới cỡ nào cao minh, nhưng xác thực có rất mạnh thực tiễn khả năng. Hắc hắc, ta là cứu ngươi không giả, nhưng lão phu là không có hảo ý a. Mập mạp. Mập mạp ngộng. Trực tiếp như vậy sao? Sự tình phát triển hoàn toàn vượt quá hắn dự liệu a. Nên biết dưới tình huống bình thường liền xem như người xấu làm ác, đó cũng là ưa thích đủ kiểu rào biện. Không người nào nguyện ý thừa nhận chính mình không phải đồ tốt. Trước mắt hắn vị này tuyển thủ hoàn toàn không theo lẽ thường ra bài nha. Ngươi làm gì muốn cho thấy, cứu ta là không có hảo ý. Thoáng cái liền đem trời cho tán gẫu chết. Cái này khiến ta kế tiếp ngôn ngữ còn thế nào tiếp tục nói. Mập mạp vốn là muốn tốt mông ngựa chi ngôn lúc này cũng bị nghẹn lại, không cách nào nói ra miệng, đành phải lần nữa nuốt xuống hồi trong bụng. Sau đó hắn thở dài, trên trán tràn đầy giọt mồ hôi to như hồ đậu. Gượng cười mở miệng nói, tiền bối cũng thật là khôi hài, thật biết nói đùa. Hừ, ai cùng ngươi nói đùa, lão phu tuy là tu ma giả, nhưng luôn luôn không thích giả vờ giả vịt, làm chuyện xấu cũng sẽ không vì chính mình xảo ngôn lệnh sát, ta lần này bắt ngươi qua tới, xác thực là không có hảo ý tới. Mập mạp điên rồi. Trong lòng một hồi phát điên. Nói chuyện có thể hay không đừng thẳng như vậy. Ta muốn vì ngươi giải thích vài câu cũng không tìm tới giải thích. Còn có thể hay không vui vẻ trao đổi. Chửi bậy quy chửi bậy, nhưng hắn trong lòng thật tốt hoảng, cười khăn nói. Tiền bối không phải nói muốn thu ta làm đồ đệ, nếu như có thể bái ngươi làm thầy, vạn bối nhất định thật tốt hiếu kính sư phụ. Kia là ta tin miệng nói bậy, cổ kiếm môn tu sĩ không dễ trọng, không tìm một cái lấy cơ phân tán ý nghĩ của bọn hắn, nếu để cho bọn hắn nhận ra lão phu thân phận, vậy đơn giản là hậu hoạn vô cùng. Đối phương lạnh lùng nói, có thể tiền bối không phải nói, ngươi không thích nói lão sao? Mập mạp đầu đầy mồ hôi, chưa từ bỏ ý định mở miệng. Hừ, lão phu nói là lời nói thẳng, nhưng không phải là đồng đốc. Lão giả kia trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Muốn bái ta vi sư, ngươi còn chưa đủ tư cách. Tiền bối kia bắt ta tới rốt cuộc là vì cái gì? Mập mạp cảm giác tâm tình của mình muốn nổ tung, gặp phải loại này không theo lẽ thường ra bài tuyển thủ, hắn nghĩ ra được đối sách, một đầu cũng vô dụng. Trong lòng đang thở dài chính mình mệnh khổ đồng thời, cũng có chút hiếu kỳ đối phương mục đích làm như vậy. Dù sao song phương không oán không cừu, hơn nữa lúc ấy Thủy Linh thành tu tiên giả nhiều như vậy, hắn làm sao hết lần này tới lần khác tiểu vừa ý chính mình? Chẳng lẽ ngưng kết nguyên anh thành công về sau, ta đoàn kia diện sạch vòng cũng tiến giai thành chuyên hô chính mình vận rủi quang hoàn sao? Trong lòng suy nghĩ lung tung, bất quá mập mạp cũng không hề từ bỏ hy vọng. Hắn muốn biết đối phương mục đích làm như vậy, chỉ có biết người biết ta, minh bạch nguyên nhân, mới có thể có từng điểm khả năng tìm ra giải quyết kế sách. Tóm lại không phải vạn bất đắc dĩ, mập mạp không nguyện ý từ bỏ, chính mình đường đường người xuyên Việt, làm sao có thể không hiểu thấu chết ở đây. Hừ, nói cho ngươi cũng không sao. Lão giả kia cười lạnh một tiếng. Ta gần nhất cơ duyên xảo hợp, phát hiện một chỗ bảo tàng, cho nên mang ngươi tới đoạt bảo. Trước 1058, tiền căn hậu quả. Dẫn ta tới đoạt bảo. Mập mạp một mặt một bức, tiền bối chính mình vì sao không đi? Hừ, nếu như ta chiếm được, lại làm gì tới tìm ngươi? Xin lắng thai nghe. Mập mạp cũng không phải bởi vì hiếu kỳ, mà là từ đối phương trong lời nói, hắn đánh hơi được một điểm sinh cơ. Bây giờ hắn tựa như một cái không biết bơi kẻ rớt nước, cho dù là phiêu phù ở trên mặt nước một cọng rơm cũng không nguyện ý từ bỏ. Vị tiền bối kia thực lực không thể coi thường, mặc dù đã tọa hóa vẫn lạc, nhưng lưu lại trận pháp lại rất khó mở ra, nghĩ muốn thu được bảo vật của hắn, nhất định phải người hữu duyên mới có thể. Người hữu duyên? Cái gì gọi là người hữu duyên? Muốn thỏa mãn điều kiện gì sao? Mập mạp hết sức tò mò nói. Ta cũng không rõ ràng. Cái kia tu ma giả lắc lắc đầu. Lão phu thử rất lâu, nhưng đừng nói là ta, liền xem như mấy vị luyện hư cấp bậc tồn tại, chỉ sợ cũng không cách nào dùng ma lực đem vị tiền bối kia lưu lại cấm chế trận pháp bài trừ. Cho tới người hữu duyên cần thỏa mãn điều kiện gì, nên như thế nào sàng chọn, ta đồng dạng không rõ ràng, bất quá lại tại nơi đó thu được một kiện bảo vật. Lão giả một bên nói, một bên đưa tay tại bên hông vỗ một cái, từ trong ngực lấy ra một cái lớn chừng quả đấm hạt châu. Linh quang lập lòe. Sau đó giải thích nói, nhìn thấy sao, cái quả hạt châu này chính là tìm kiếm người hữu duyên bảo vật. Nó vốn là tối tăm mờ mịt cũng không thu hút, có thể đương gặp phải người hữu duyên về sau, lại linh quang mãnh liệt. Hai năm này lão phu mang theo quả này bảo châu vào Nam ra Bắc, nhưng mà lại chẳng được gì, nguyên bản đều muốn tuyệt vọng, người hữu duyên này rốt cuộc cần thỏa mãn như thế nào điều kiện, một chút cũng không có đầu mối, biển người mịt mờ, cái này nên từ nơi nào tìm lên? Không nghĩ tới tiểu gặp ngươi. Hắc hắc, thật là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Ngươi nói là ta chính là người hữu duyên, nhưng khi đó tiểu lâu tu tiên giả nhiều như vậy, tiền bối, ngươi có phải hay không nhận lầm người? Mập mạp có chút vô ngữ lên tiếng. Lão phu làm sao sẽ nhận sai, người hữu duyên kia trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác, điểm này ta có tự tin 100%. Mập mạp nuốt một miếng nước bọt. Khóc không ra nước mắt là hắn lúc này tâm tình khít khao nhất miêu tả. Tại sao sẽ như vậy chứ? Nói thật, xem như người xuyên biệt, hắn luôn luôn cho là mình hẳn là không giống bình thường. Thì như nói, có được nhân vật chính mô bản. Chiếu theo cái này ý nghĩ, tiền bối đại năng lưu lại bảo tàng, chính mình là người hữu duyên, chỉ có chính mình mới có thể mở ra, loại tình huống này rất bình thường. Nhưng vấn đề là, trước mắt cái này mở ra phương thức không đúng rồi. Cũng không phải chính mình cơ duyên xảo hợp, phát hiện bảo tàng. Mà là trước mắt tu ma giả, nghĩ muốn mang chính mình tới tầm bảo. Đối phương nhìn chút tiểu chạm chán ác ý. Đạt được bảo vật về sau hắn sẽ xử trí như thế nào chính mình? Mập mạp thận trọng hỏi vấn đề này. Muốn nói không lo lắng, kia khẳng định là gạt người. Giết chết. Đối phương trả lời thẳng thắn dứt khoát. Mập mạp lúc đó tự ngộng. Mặc dù hắn cũng đoán được hơn phân nửa là kết quả như vậy. Nhưng vấn đề là hiện tại cũng còn không có tìm đến bảo vật, ngươi dạng này trực tiếp thật tốt sao? Không phải có một cái thành ngữ gọi là có mới nối cũ. Qua sông đoạn cầu không kỳ quái, nhưng vấn đề là ngươi bây giờ ngay thẳng như vậy nói cho ta, tự không sợ ta không phối hợp? Phảng phất đoán được mập mạp trong lòng đang suy nghĩ gì, đối phương bên khỏe miệng lộ ra một đám tiếu dung. Không sao, đã rơi xuống trong tay của ta, cái kia phối hợp hay không, nhưng là hoàn toàn do không được ngươi. Nếu như ngươi trái lại nghe lời, chờ tìm đến bảo vật, ta tự nhiên sẽ cho ngươi một cái thông khoái, để ngươi không thống khổ chút nào vẫn lạc. Nhưng nếu như ngươi dám ra cái gì yêu thiêu thân, hừ hừ, có tin ta hay không để ngươi dở sống dở chết, cho dù sau cùng vẫn lạc, cũng chỉ sẽ là một cái hồn phi phách tán kết quả. Mập mạp cũng không biết nên nói như thế nào. Gia hỏa này uy hiếp quả thực cũng quá trừ bạch. Nhưng hắn tâm lý nắm chắc, đối phương tuyệt không phải đang hù dọa chính mình, xem như hóa thần cấp bậc tu ma giả, đối phương hiển nhiên là có loại thủ đoạn này. Làm sao đây? Mập mạp trong lòng hoảng đến một tớt. Không sai, mặt ngoài đối phương cấp ra hai lựa chọn. Nhưng vấn đề là có khác biệt sao? Bất kỳ một cái nào lựa chọn đều không có đường sống. Mập mạp cảm thấy mình tốt số khổ. Đương nhiên, hắn không nghĩ tới từ bỏ, xem như trùng sinh đại lão, sao có thể bị chết dạng kia biệt khuất? Nhất định có biện pháp có thể chuyển nguy thành an. Hiện tại trước lá mặt lá trái, đợi tìm tới bảo, lại nhìn có cơ hội hay không có thể phản sát ra hỏa này. Mặt ngoài mập mạp lại bày ra một bộ sầu mi khổ kiểm, tựa hồ đã nhận mệnh thần khí. Nhưng mà đối phương cũng không nốc, cái kia tu ma giả trên mặt lộ ra nụ cười chế nhạo, đừng có đùa mánh khỏe, nếu không ta đảm bảo ngươi sẽ hối hận. Đương nhiên, có nghe hay không khuyên cái kia cũng tùy ngươi. Mập mạp tâm nguội. Đối phương càng là biểu hiện dạng này chẳng hề để ý, càng là chứng minh tình cảnh của hắn hỏng bét vô cùng. Chứng minh đối phương có nắm chắc khống chế chính mình. Đáng ghét, thật chẳng lẽ trốn không thoát lòng bàn tay của hắn sao? Không. Sẽ không, ta tại sao lại ở chỗ này vẫn lạc? Ta thế nhưng là người xuyên Việt. Nhất định có biện pháp hóa giải nguy cơ, chuyển nguy thành an. Có câu nói rất hay, giấy không thể gói được lửa, cái kia tu ma giả coi là nơi này hoang tàn vắng vẻ, đầy đủ ẩn nấp, cho nên vừa mới đối mập mạp lời nói cũng không có điều kiêng kỵ gì. Dù sao đối phương bất quá là cá chậu chim lồng, cá trong lưới, chạy không xuất từ mình lòng bàn tay. Cho nên phi thường dễ dàng, tựa như hắn nói lên tiền căn hậu quả. Trên cơ bản không có dấu giếm cái gì, bàn giao đến rành mạch. Có thể hắn vạn vạn không nghĩ tới thai vách mạch rừng, nơi này nhìn như hoang vắng, kỳ thật lại có người một mực lặng lẽ tại phía sau bọn họ đi theo. Chỉ bất quá đối phương cũng là hóa thần kỳ, mà lại thần thông cực kỳ ghê gớm, không những như thế, còn vô cùng cẩn thận cẩn thận. Cho nên cái kia tu ma giả từ đầu đến cuối cũng không có phát giác đến a. Tần Viêm nguyên bản liền cảm thấy có chút kỳ quái, đang yên đang lành, tên này ma tu tại sao lại muốn tới tìm cái kia mập mạp phiền toái? Không nghĩ tới vậy mà là duyên cớ này. Cái kia bảo tàng người khác đều mở không ra, chỉ có trước mắt mập mạp cùng với hữu duyên. Thiên hạ lại có trùng hợp như vậy, cũng không biết rốt cuộc nên nói, mập mạp này là vận khí tốt còn là xui xẻo. Tần Viêm có chút dở khóc dở cười, đồng thời đối với chuyện này cũng cảm thấy rất hứng thú. Nguyên bản, hắn đã tính toán đối mập mạp xuất thủ tương trợ, bây giờ lại quyết định chờ một lát lại nói. Không nên gấp, đã có cơ duyên, cái kia tạm chờ tìm đến bảo tàng lại làm định đoạn, hiện tại xuất thủ, sẽ chỉ đánh cỏ động rắn. Tần Viêm tâm tình không tệ, cũng có đầy đủ kiên nhẫn, ở phía sau đi theo. Cho tới mập mạp có thể hay không lòng nóng như lửa đốt, sợ hãi lo lắng không yên, này liền không quản chuyện của hắn. Thế là Tần Viêm tĩnh quan hắn, tiếp tục hảo chỉnh lấy Hà theo sát ở phía sau. Mà mập mạp tắc không nhịn được bắt đầu khóc, nước mắt lạch cạch rơi đi xuống. Đương nhiên, hắn cũng không phải là thật như thế sợ, một phương diện xác thực thương tâm chật vật, có thể một mặt khác, lại là vì làm cho đối phương xem nhẹ chính mình, từ đó lơ là sơ suất. Mà cái kia tu ma giả tắc cười lạnh không nói, căn bản là không thèm quan tâm. Chương 1059, đều có tính toán. Cứ như vậy, lại bay gần nửa canh giờ lâu. Lần này tốc độ phi hành thì phải nhanh hơn nhiều, mà cảnh vật bốn phía tắc trở nên càng thêm hoang vắng. Cứ như vậy lại một lát sau, cái kia tu ma giả lại một lần nữa đem độn quang ngừng lại. Trước mặt của bọn hắn là một tòa dốc đứng ngọn núi. Thế núi hiểm trở, bao trùm lấy rậm rạp thực vật, phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là đại thụ che trời. Bất quá cũng chỉ thế thôi. Dạng này ngọn núi, ở phụ cận đây khắp nơi đều là. Có thể nói, một chút cũng không có thu hút chỗ. Nhưng mà cái kia tu ma giả trên mặt lại tràn đầy vui mừng, đuổi lâu như vậy con đường, cuối cùng đến tới mục đích. Sau đó tay hắn buông lỏng, tiểu phi thường thô lỗ đem mập mạp từ trên bầu trời đem ném xuống dưới. Tựa hồ không một chút nào lo nghĩ đối phương sẽ bị quản chết. Sự thực cũng là như thế, bởi vì vết xe đổ không xa, cho nên mập mạp đối với cái này sớm có dự tính, hắn không có tại đần độn giả bộ hôn mê, vội vàng toàn thân thanh mang cùng một chỗ, bình an hạ xuống. Tiểu gia hỏa, lần này ngược lại là học thông minh. Cái kia ma tu cười lạnh một tiếng, yên tâm, ta mặc dù không phải người tốt lành gì, nhưng nói chuyện giữ lời, chỉ cần ngươi giúp ta tìm tới bảo vật, ta nhất định sẽ không làm khó với ngươi, sẽ cho ngươi một cái thông khoái, để ngươi không thống khổ chút nào chết đi. Mập mạp không nói gì, nghĩ muốn nói câu đa tạ tiền bối, lại phát hiện những lời này làm sao cũng nói không nên lời. Nói thật, như thế nhanh mồm nhanh miệng ra hỏa, hắn thật không có gặp qua. Tiểu tính ngươi cảm thấy ta trốn không thoát lòng bàn tay của ngươi, có thể dùng đến lấy đem lời nói dạng này ngay thẳng sao? Ngươi bình thường chẳng lẽ không phải là lá mặt lá trái, nói tìm được bảo vật sau liền thả ta, dù là biết rõ là nói láo, nhưng cũng sẽ cho một tia hy vọng. Chửi bậy quy chửi bậy, nhưng lẫn nhau thực lực chênh lệch cách xa, gặp phải dạng này nhanh mồm nhanh miệng ra hỏa, mập mạp cũng thật là không có cách nào. Âm mưu quỷ kế gì đều vô dụng chỗ, hắn hiện tại chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Mà cái kia tu ma giả căn bản cũng không phản ứng mập mạp. Chính thấy hắn do trong túi chứa vật lấy ra một hồi quận bộ dáng bảo vật. Sau đó đem bảo vật này tế lên, sau đó không chút do dự mấy đạo pháp liền đánh tới. Theo hắn động tác, vù vù tiếng truyền vào lỗ tai, linh quang chợt lóe, do trận kia trong mâm bay ra một vệt sáng, sau đó càng đem trước mắt cả ngọn núi cho bao phủ lại. Cảnh tượng khó tin phát sinh, trước mắt núi như cũng là núi, nhưng hình dáng lại phát sinh cải biến. Tại sơn núi địa phương xuất hiện một cái bình đài, sau đó cái kia tu ma giả đem mập mạp bắt lấy, mang theo hắn liền không chút do dự bay qua. Độn quang nhanh chóng, tự nhiên là rất nhanh liền đến. Sau đó đã nhìn thấy cái kia bình đài phía trước, dán lấy vách núi, bị người mở ra một tòa động phủ. Bất quá lúc này lại đại môn đóng chặt, ẩn ẩn tỏa ra cấm chế trận pháp khí tức. Mập mạp trong lòng nghiêm nghị, không cần phải nói, cái chỗ này chính là đối phương nói tới bảo tàng. Nhìn qua xác thực là không thể coi thường. Kia lão quái vật đã nói hắn cầm cấm chế này không có cách nào. Nếu như mình có thể chạy trốn tới trong động phủ tới, chẳng phải là liền có thể chuyển nguy thành an. Mập mạp trong đầu linh quang lóe qua, có lẽ đây là chính mình thoát hiểm duy nhất phương pháp. Đương nhiên, hắn cũng biết, nhắc tới đơn giản, nhưng mà thật muốn làm được điểm này, lại rất khó. Cái kia ma tu không phải ngu xuẩn, thân là hóa thần cấp bậc lão quái vật, khẳng định là phi thường giàu hoạt, đối phương không thể nào không để phòng cái này một chiêu. Chính mình muốn thế nào mới có thể tại hắn giám thị bên dưới thành công đào thoát. Trong lúc nhất thời mập mạp cũng không có ý kiến hay, chỉ có thể tiếp tục đi một bước nhìn một bước, hắn tin tưởng mình thân là người xuyên việt nhất định sẽ không ở nơi này chết yểu. Mà cách nơi này trong vòng hơn 10 dặm, Tần Viêm mượn một rừng cây ẩn tàng hành tích. Lúc này hắn thậm chí không dám đem thần niệm phóng xuất, để tránh đánh cỏ động rắn, mà chỉ dùng ánh mắt quan sát, nhất thời chốc lát, Tần Viêm cũng không có phát giác, động phủ này phía trước cấm chế, rốt cuộc có gì chỗ huyền diệu. Bất quá hắn cũng không sốt ruột, không đến thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tần Viêm là không có ý định xuất thủ. Kiên nhận hắn khẳng định có, dù sao cũng chính là nhượng cái kia mập mạp chết bầm ăn nhiều một điểm đau khổ. Mà gia hỏa này da dày thịt béo, cho dù chịu một chút giáo huấn chắc trở cũng không quan hệ, cùng lắm thì tối hậu con đầu, chính mình ra tay đem hắn mạng nhỏ cứu, cũng liền có thể. Nói tóm lại, ba người đều có tính toán. Trừ mập mạp lo lắng không yên, Tần Viêm cùng cái kia tu ma giả, tất đều đối với mình thực lực lòng tin 10 phần, cảm thấy hết thảy đều ở trong lòng bàn tay, cũng không lo nghĩ sự tình sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý liệu biến cố. Tiên bối, chúng ta muốn thế nào mới có thể đem trước mắt cấm chế bài trừ, tiến vào phía trước động phủ? Mập mạp nuốt một miếng nước bọt, thận trọng mở miệng. Lúc nói lời này hắn không nhịn được tim đập rộn lên, dù sao mình có thể hay không lật bàn, chuyển nguy thành an cơ duyên, chỉ sợ cũng giấu ở kế tiếp trong tin tức. Đừng có đùa mánh khỏe, nếu không lão phu sẽ làm tròn lời hứa, để ngươi dở sống dở chết. Cái kia ma tu phảng phất nhìn thấu mập mạp trong lòng suy nghĩ, cười lạnh một tiếng, trong lời nói, trước làm cảnh cáo. Mập mạp cười khổ, vãn bối nào có lớn như vậy đảm, chỉ là thượng thiên có đức hiếu sinh, nếu như ta có thể thay tiền bối tìm tới bảo tàng, còn xin ngài dơ cao đánh khẽ, phóng ta một con đường sống. Chuyện đã xảy ra hôm nay, vãn bối đảm bảo thủ khẩu như bình, tiền bối nếu như không tin, ta có thể đối với tim của mình ma phát thệ, tuyệt không dám tiết lộ đôi câu vài lời. Cái kia ma tu lông mày hơi nhíu cùng một chỗ, tựa hồ có chút khó mà lựa chọn, qua một lúc lâu mới thở dài, thôi được, tiếp xuống, tiểu xem ngươi biểu hiện a. Hắn cũng không có cự tuyệt, nhưng cũng không có đáp ứng đem mập mạp bỏ qua, nhưng bất kể như thế nào, hoặc nhiều hoặc ít, cuối cùng cho đối phương một tia hy vọng. Đa tạ tiền bối. Mập mạp đại hỉ, sau đó càng là vui đến phát khóc. Vãn bối nhất định nỗ lực, còn xin ngài dơ cao đánh khẽ, nhất định muốn đem ta bỏ qua. Hừ, đến lúc đó lại nói. Kỳ thật dạng này đối thoại hai người như cũng là tại lá mặt lá trái. Chuyện cho tới bây giờ, mập mạp căn bản cũng không có hy vọng xa vời qua, đối phương sẽ đem chính mình bỏ qua, mặt ngoài cầu xin tha thứ cũng bất quá là vì bỏ đi đối phương cảnh giác mà thôi. Cho tới cái kia tu ma giả cũng là đồng dạng đạo lý. Hắn mặc dù nhanh mồm nhanh miệng, nhưng dù sao không nốc, cũng minh bạch cho đối phương một tia hy vọng, dù sao cũng so đem hắn bức đến tuyệt lộ, thực sự tốt hơn nhiều. Hắn là xem thường tại nói láo, nhưng dù sao cũng không có đáp ứng muốn đem đối phương bỏ qua, trả lời lập lờ nước đôi, cho tới đến lúc đó, muốn làm thế nào, đợi khi tìm được bảo tàng, đây còn không phải là theo tâm ý của mình sao? Tóm lại hai người từng người mang ý xấu riêng, lẫn nhau tính toán, lẫn nhau đều có chính mình mục đích, đương nhiên bởi vì thực lực chênh lệch, mập mạp tình cảnh hơi bất lợi. Bất quá cái kia ma tu cũng không cần cao hứng quá sớm. Dù sao bọ ngựa bắt ve chim sẻ nuốt đằng sau, hắn nằm mơ cũng không nghĩ, cái chỗ này rõ ràng như thế hoang vu, thế mà còn có mặt khác tu tiên giả giấu ở chỗ tối. Tần Viêm bây giờ đang ở chờ đợi bảo tàng mở ra, sau đó cho hắn một cái to lớn kinh hỉ. Tần Viêm rất có kiên nhẫn, dù sao chính mình cái gì cũng không cần làm, chỉ cần ẩn tàng tốt thân hình, đã không nhượng đối phương phát hiện là được rồi. Chương 1060, không thèm nói đạo lý. Hắn không dám thả ra thần thức, bất quá thực lực đến hắn đẳng cấp này, không quản là thị lực còn là thính lực, kia cũng là không thể coi thường. Cho nên dù là cách trong vòng hơn 10 dặm khoảng cách xa, hai người nhất cử nhất động, cùng với nói tới ngôn ngữ, cũng đồng dạng có thể đều ở trong lòng bàn tay. Chỉ nghe cái kia mập mạp gượng cười mở miệng, tiền bối ngươi vẫn không trả lời ta, muốn làm thế nào mới có thể đem trước mắt cấm chế bài trừ? Ngươi hỏi ta lại chỗ nào rõ ràng, ngươi mới là người hữu duyên, chẳng lẽ sẽ không tự nghĩ biện pháp sao? Cái kia tu ma giả lạnh lùng nói. Mập mạp đều không còn gì để nói. Lão thiết, còn có thể hay không nói chuyện cẩn thận, ngươi tiểu thật một điểm đạo lý đều không giảng sao? Người hữu duyên cái gì, đều là ngươi tự quyết định, ta là không hiểu thấu bị ngươi bắt tới nơi này à? Chút đầu mối nào cũng không, mà ngươi bây giờ thế mà nói cho ta, để cho mình nghĩ biện pháp đem cấm chế bài trừ, liên tục điểm nhắc nhở đều không có, xin hỏi ta nên làm như thế nào, còn có thể hay không giảng điểm đạo lý? Bất quá chửi bậy quy chửi bậy, địch mạnh ta yếu, mập mạp lại nào dám đối trước mắt ma tu nổi giận. Cười khổ nói, tiền bối, vậy ta nên làm như thế nào? Kia là vấn đề của ngươi, ta cảnh cáo ngươi, nhanh lên một chút nghĩ biện pháp đem trước mắt cấm chế bài trừ, nếu không lão phu không ngại để ngươi ăn chút đau khổ. Mập mạp là thật trận tròn mắt. Hắn nghe nói là ma tu tính tình cổ quái, nhưng vạn vạn không nghĩ tới có thể như vậy không thèm nói đạo lý. Nói một câu người hữu duyên, cái này buộc chính mình đem cấm chế bài trừ. Làm không được còn muốn kêu đánh kêu giết. Ta nên làm cái gì? Chính mình vì sao dạng này số khổ? Tiểu ra ngoài ăn một bữa cơm, tiểu ăn ra dạng này gì thiên đại họa. Biết vậy chẳng làm, đều là bởi vì chính mình tiến giai nguyên anh sau biến bành trướng. Mập mạp trong lòng đắng chát, cũng thống hạ quyết tâm, nếu như lần này nguy cơ có thể bình an trải qua, chính mình nhất định muốn hấp thu giáo huấn, lại không trăng bước. Tu tiên hay là muốn lấy vững vàng làm chủ, về sau không tu luyện tới độ kiếp kỳ, chính mình nhất định muốn đối đãi người hòa khí. Đợi vô địch thiên hạ về sau lại trăng bước. Trong đầu các loại suy nghĩ trải qua, mập mạp ở nơi đó suy nghĩ lung tung, hắn cũng không phải không biết, sự tình có nặng nhẹ, mà là đối mặt cục diện trước mắt, thật là vô kế khả thi. Đối phương từng nói, liền xem như mấy vị luyện hư cấp bậc tồn tại liên thủ, cũng không cách nào dùng man lực đem trước mắt cấm chế bài trừ, nó mạnh mẽ cùng nguy hiểm, có thể nghĩ, loại tình huống này chính mình lại có thể làm gì. Mặc dù đối phương nói mình là người hữu duyên, nhưng vừa đến, có trời mới biết hắn có lầm hay không, mà lại liền xem như thật, nhưng không có nửa điểm đầu mối, người hữu duyên liền có thể đem cấm chế này bài trừ. Đừng nói giỡn. Tiểu tính có thể làm được, chỉ sợ cũng không phải thuận buồm xuôi gió. Cần thử nghiệm phỏng đoán. Quá trình này khó tránh khỏi sẽ thất bại. Nếu như chỉ là đơn thuần không thành công, cũng không có gì. Sợ là sợ chính mình hành động thiếu suy nghĩ, sẽ còn dẫn tới trận pháp phản kích. Như vậy, cái mạng nhỏ của mình nhi chẳng phải là sẽ nằm tại chỗ này. Không sai, mập mạp rất sợ chết, cái này không có gì không có ý tứ, dù sao ai mạng nhỏ đều chỉ có một lần. Hắn đương nhiên không nghĩ không hiểu thấu vẫn lạc tại nơi này. Cho nên các loại lo lắng không yên, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ a. Mập mạp nghĩ muốn gắng đạt tới ổn thỏa, cho dù muốn bài trừ cấm chế, cũng trước đem nguyên lý biết rõ lại làm định đoạt. Nhưng vấn đề là tính toán của hắn đến là không sai, nhưng mà bên cạnh cũng đã có người dám đến không kiên nhẫn được nữa. Cái kia tu ma giả nguyên bản là người nóng tính, tính tình cũng rất hòa bạo, nào có hứng thú, nhượng mập mạp ở chỗ này chậm rãi lề mề trì hoãn. Đừng nói giỡn. Hắn đối cái này bảo tàng nhất định phải được, đáng tiếc đối mặt cái kia cấm chế không có cách nào, suy nghĩ kỹ nhiều biện pháp, đều là làm không công, thậm chí đụng tới cái đầu phá máu chảy, thẳng đến cuối cùng đạt được manh mối, minh bạch chỉ có tìm tới người hữu duyên mới có thể đến tay bảo vật. Có thể biện pháp là có, nhưng mà nghĩ muốn tìm người hữu duyên cũng không thoải mái, mấy năm qua vào Nam ra Bắc đều không thu hoạch được gì. Trong lòng quả thực đều muốn tuyệt vọng. Dù sao bảo vật liền ngay trước mắt, nhưng lại không cách nào đến tay, loại tình huống này, buồn bực trong lòng cùng thất bại là có thể nghĩ. Cũng may lần này cuối cùng xuất hiện chuyển cơ, lại tại Thủy Linh Thành bên trong gặp mập mạp này, rốt cuộc tìm được người hữu duyên, nguyên bản hắn coi là bảo tàng sẽ là chính mình vật trong túi. Dù sao hắn đạt được manh mối, chính là người hữu duyên có thể dễ dàng lấy được bảo vật. Nào biết được mập mạp này, lại một mực tại nơi này lề mề, rõ ràng không muốn làm giòn lưu loát vì chính mình tới tầm bảo. Đáng ghét. Xem ra chính mình vừa rồi uy hiếp, hắn là làm gió thoảng bên hai. Thật là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ ra hỏa. Cái kia ma tu vừa sợ vừa giận, nhìn tới không cho đối phương một cái hung hăng giáo huấn, hắn là sẽ không nhớ lâu. Đây là ngươi bức ta, nhìn tới chỉ có thể cho ngươi ăn chút khổ sở. Lời còn chưa dứt, hắn đem tay phải nâng lên. Trong lòng bàn tay tràn ngập ma khí nồng nặc. Sau đó hướng về cái kia mập mạp tràn ngập đi qua. Mập mạp kinh hãi, lách mình muốn tránh, nhưng mà lẫn nhau thực lực chênh lệch cách xa, lại chỗ nào tránh thoát được. Bất quá là uổng phí sức lực, rất nhanh toàn thân trên dưới tựu bị cái kia ma khí nồng nặc cho bao phủ bao khỏa. Mập mạp trên mặt lộ ra kinh hãi gần chết thân sắc. Bất quá sau một khắc hắn lại sững sờ, bởi vì cũng không có cảm giác được bất luận cái gì đau đớn cùng không ổn, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ đối phương chỉ là phô trương thanh thế, nghĩ muốn hù dọa chính mình? Mập mạp trong lòng có chút kinh ngạc. Bất quá rất nhanh hắn liền hiểu, chính mình quá muốn đương nhiên. Nào có đơn giản như vậy? Pháp lực của mình đã bị phong ấn lại, mà lại động đàm không được. Loại tình huống này chỉ có mặc người chém giết. Ngươi muốn làm gì? Mập mạp trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Lão phu vừa rồi đã cảnh cáo, ngươi dám ra yêu thiêu thần, sẽ để cho ngươi có nếm mùi đau khổ. Nói xong, cái kia ma tu mặt không biểu lộ đi tới, sau đó đối mập mạp quyền đấm cước đá. Trong lúc nhất thời, tiêu thảm liên tục không ngừng. Đáng thương mập mạp bị phong ấn pháp lực, bất luận tránh né còn là đánh trả, loại tình huống này, cơ hồ đều là không thể nào hoàn thành. Chỉ có thể đứng ở nơi đó bị đối phương đánh. Mà một màn này, tiềm phục tại trong rừng cây Tần Viêm tự nhiên là thấy rất rõ ràng, bất quá hắn không chút nào cũng không có xuất thủ tương trợ ý đồ. Thứ nhất hắn không nguyện ý đánh cỏ động rắn. Thứ hai, đừng nhìn cái kia mập mạp gọi được kinh thiên động địa, nhưng chịu cũng bất quá là một chút vết thương nhỏ mà thôi, đều chưa nói tới thương cân động cốt, lo lắng tính mạng lại càng không có. Cho nên chính mình hoàn toàn không có xuất thủ lý do. Tiền bối tha mạng, vãn bối biết sai. Kỳ thật mập mạp cũng rõ ràng, đối phương cũng không tính giết mình, có thể di động gậy không được, bị đối phương quyền đấm cước đá. Loại kia tình cảnh cũng là mười phần khổ cực. Hắn không nguyện ngồi chờ chết, thế là cầu xin tha thứ liền thành lựa chọn duy nhất, nhưng mà đối phương lại làm như không thấy, cứ như vậy trọn vẹn qua thời gian một chén trà công phu, cái kia ma tu mới rốt cục dừng lại trong tay động tác. Bên khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, lần này cũng liền cho ngươi một bài học mà thôi, lần sau lại làm chuyện ngu xuẩn như vậy, nhưng là không có quả ngon để ăn. Thức thời cũng nhanh mau đem bảo tàng mở ra, nếu không ta sẽ để cho ngươi muốn sống không thể, muốn chết không được, hối hận đi tới trên thế giới này. Trước 1061, nhát như chuột. Nói xong lời này, hắn mới tay háo phất một cái, một đạo ma khí lần nữa từ trong tay háo bay lượn mà ra, đem mập mạp bao khỏa, bất quá lần này nhưng là đem hắn cấm chế trên người giải trừ. Dù sao nếu như không có pháp lực, mập mạp lại thế nào khả năng đem trước mắt cấm chế mở ra. Bất quá có lần này giáo huấn về sau, chắc hẳn hắn cũng không dám lại ra vẻ, lừa bịp chính mình. Khôi phục hành động năng lực, mập mạp chật vật từ dưới đất bò dậy. Nói thật, thương thế của hắn xác thực không nặng, nhưng lúc này lại nhe răng trợn mắt. Cái kia ma tu hạ thủ cực kỳ ngon độc, mỗi một quyền đều vừa vặn đánh ở trên người hắn đau đớn nhất chỗ. Mập mạp trong lòng đối hắn hận thấu xương, có thể lẫn nhau thực lực trên lệch cách xa, nhưng lại không có cách nào, còn không phải không bồi lấy vẻ mặt vui cười hướng đối phương xin lỗi. Bất ở chỗ này xảo ngôn lệnh sắc, thức thời cũng nhanh chút đem trước mắt cấm chế bài trừ, như vậy còn có thể thiếu chịu nhiều khổ sở, nếu không một hồi có ngươi quả ngon để ăn. Cái kia tu ma giả lạnh lùng nói. Vâng, vãn bối minh bạch. Mập mạp quả thật bị đối phương đánh sợ, nhưng hắn lại không nốc, làm sao có thể thật nghe lời của đối phương. Nói đùa, một khi đem trước mắt cấm chế bài trừ, mất đi giá trị lợi dụng chính mình, cái kia mới thật chết chắc. Chính mình hiện tại duy nhất sinh cơ, chính là không phá hư cấm chế, mà nghĩ biện pháp chạy đến phía trước động phủ. Như vậy, lão quái vật tiểu không có cách nào, mặc dù mình cũng ra không được, nhưng mập mạp không tin đối phương liền có thể một mực tại nơi này trông coi. Trong lòng như thế như vậy nghĩ đến, mập mạp cất bước hướng phía trước đi tới. Nói thật, hắn cũng không biết nên làm như thế nào, nhưng chuyện cho tới bây giờ không có cách nào, chỉ có đi một bước nhìn một bước. Trước thử một chút, sau đó lại làm định đoạn, nhìn rốt cuộc như thế nào mới có thể tại không phá hư cấm chế dưới tình huống, tiến vào trước mắt động phủ. Cái kia tu ma giả cũng không biết mập mạp trong lòng đang suy nghĩ gì, nhưng cũng phòng bị đối phương ra vẻ, cho nên con mắt chăm chú nhìn chằm chằm đối phương. Khoảng cách gần như thế, đối phương mơ tưởng từ trong lòng bàn tay của hắn chạy ra. Hai người từng người mang ý xấu riêng, cũng đều có tính toán, nhưng cục diện tạm thời là bình tĩnh. Cái kia ma tu cũng rất tò mò, nói chỉ có người hữu duyên mới có thể đem trước mắt bảo tàng lấy ra, vậy cái này mập mạp sẽ làm thế nào? Đang cân nhắc, mập mạp đã hướng đi động phủ. Tại khoảng cách động phủ đại môn, ước chừng còn có chừng 10 bước khoảng cách, bị một tầng màu xanh thẳm màn sáng cho ngăn cản. Kia là một tầng rất phổ thông màn sáng, chợt nhìn, có thể nói không có chút nào thu hút chỗ. Nhưng mà tu ma giả tâm lý nắm chắc, người không thể xem bề ngoài, cấm chế trận pháp cũng giống vậy. Cái này màn sáng nhìn xem phổ thông, nhưng mà uy lực nhưng là không thể coi thường. Cứng cỏi dị thường, càng đáng sợ chính là một khi chịu đến công kích, nó không chỉ là bị động phòng ngự, còn có thể phản kích. Cho nên nếu là muốn dùng man lực đem hắn bài trừ, cơ hồ có thể khẳng định không có kết cục tốt. Chính mình lúc đó cũng không biết điểm này, cho nên ăn rất lớn đau khổ, thậm chí hao tốn trọn vẹn nửa năm thời gian dưỡng thương. Bây giờ nghĩ lấy một màn kia, như cũng là lòng còn sợ hãi. Mập mạp tu vi thấp như vậy, bất quá hắn là người hữu duyên, gặp phải cấm chế này, màn sáng lại sẽ làm phản ứng gì? Ma tu trong lòng hết sức tò mò. Lại thấy cái kia mập mạp đã dừng bước. Gia hỏa này nguyên bản là rất nhát gan tính cách, kinh lịch lần này biến cố về sau tự nhiên trở nên càng nhận sợ. Nếu như có thể, hắn căn bản không muốn trêu chọc trước mắt cấm chế, đáng tiếc lúc này nhưng là không có lựa chọn nào khác. Dù sao cái kia tu ma giả còn ở bên cạnh nhìn chằm chằm. Nếu như chính mình cái gì cũng không làm, khẳng định lại sẽ bị tên kia xông lên, hung hăng hành hung một trận. Đã ăn qua một lần đau khổ, mập mạp cũng không muốn dẫm lên vết xe đổ. Có câu nói rất hay, là phúc thì không phải là họa. Là họa thì tránh không khỏi, trong đầu suy nghĩ truyền qua, hắn rất nhanh liền làm xuống lựa chọn. Thế là mập mạp thận trọng nâng lên tay phải, đem hắn ấn về phía trước màn sáng. Không ngoài dự liệu, không có hiệu quả, bị đối phương dễ như trở bàn tay ngăn tại bên ngoài. Mập mạp kết quả của làm như vậy, quả thực liền như là lấy trứng chọi đá. Nhưng mà phía sau tu ma giả lại một tiếng nhẹ đều, trên mặt lộ ra mấy phần mừng rỡ. Bởi vì, trước đây hắn lần thứ nhất thử nghiệm thời điểm cũng là làm như thế, có thể tay mới vừa vận đụng tới màn sáng, lại trực tiếp bị bắn ngược. Ngã lộn nhào một cái. Tại màn sáng đáng sợ nhất một điểm, chính là bất luận cái gì đụng chạm đều sẽ dẫn tới phản kích, lại không quản ngươi rốt cuộc có hay không ác ý. Nhưng trước mắt cũng không có. Cái kia mập mạp động tác cũng không có dẫn tới màn sáng phản kích, cái kia tu ma giả không khỏi đại hỉ, nhìn tới người hữu duyên cách nói quả nhiên không phải tại hồ ngôn loạn ngữ. Nguyên bản hắn còn có một điểm lo lắng không yên, bây giờ đối với mập mạp có thể mở ra cấm chế, thuận lợi đến tay bảo vật, nhất thời trở nên lòng tin 10 phần. Lần thứ nhất thử nghiệm không thành công, mập mạp cũng không nhục chí. Hắn hít vào một hơi, lại một lần nữa đem tay phải nâng lên. Theo hắn động tác, lốp bốp thanh âm truyền vào lỗ tai, chính thấy hắn lòng bàn tay bị lít nha lít nhít điện quang bao khỏa. Lôi hệ pháp thuật. Hiển nhiên, mập mạp nghĩ muốn công kích, thông qua cái phương án này, thử một lần trước mắt tầng này màn sáng uy lực. Tu ma giả không có mở miệng, càng sẽ không ngăn trở, trong lòng của hắn cũng hết sức tò mò, mập mạp xem như người hữu duyên, nếu là chủ động công kích, có thể hay không dẫn phát cấm chế phản kích. Cái này kết quả đối với sau này thế nào đoạt bảo hẳn là rất có ích lợi. Có thể vạn vạn không nghĩ tới, sau một khắc, mập mạp lại đưa tay thả xuống, đem lôi điện tản đi. Không thể bất cẩn như vậy, muốn vững vàng làm chủ, mập mạp cảm thấy tùy tiện công kích, nguy hiểm còn là quá mức một ít. Phía sau tu ma giả không khỏi giận dữ, mập mạp chết bầm này có phần cũng quá nhát gan, liền thử nghiệm dũng khí đều không có, sao có thể đem trước mắt cấm chế bài trừ. Bất quá hắn còn đến không kịp tới quát lớn đối phương, liền gặp cái kia mập mạp, lại đã có động tác mới. Trực tiếp vươn tay ra, tại bên hông vỗ một cái, linh quang chợt lóe. Một mấy tấc dài chủy thủ nhất thời tiểu chiếu vào đến mi mắt. Tu ma giả thoải mái, chẳng lẽ đối phương là cảm thấy vừa rồi uy lực công kích quá yếu, cho nên đổi mà động dùng pháp bảo sao? Xem ra chính mình là oan uổng gia hỏa này, hắn cũng không phải thật nhát như chuột. Ý nghĩ này tính còn chưa truyền qua, lại thấy mập mạp đã đem chuôi này chủy thủ nắm chặt, nhô ra một ngón tay, nhẹ nhàng, thậm chí có thể nói là thận trọng trên ngón tay cắt một cái miệng vết thương. Dùng pháp bảo công kích. Nói đùa, mập mạp mới không nghĩ tới muốn làm như vậy chết. Cái kia không phù hợp tính cách của hắn, mập mạp việc cần phải làm đơn giản hơn nhiều, tựu một câu, nhỏ máu nhận chủ. Mặc dù hắn cũng không biết có hữu dụng hay không, nhưng mình không phải người hữu duyên sao? Tại cấm chế này trên trận pháp giọt một giọt máu tươi của mình, nói không chừng liền có thể chịu chính mình khống chế. Mập mạp như thế như vậy nghĩ đến. Mặc dù hắn cũng cảm thấy khả năng này tính không lớn, nhưng thử một lần dù sao cũng không có gì tổn thất ta. Vạn nhất liền thành đây. Đương nhiên mập mạp sở dĩ làm ra lựa chọn như vậy, chủ yếu vẫn là cảm thấy nguy hiểm hệ số không lớn. Cái kia tu ma giả chân mày hơi nhíu lại, hiển nhiên cũng đoán được mập mạp ý nghĩ, cảm thấy có chút trò đùa, trên mặt mang theo bất mãn chi sắc, bất quá cũng không có đi ngăn trở. Chương 1062, vui quá hóa buồn. Dù sao chỉ là thử nghiệm. Hắn bây giờ đồng dạng không biết như thế nào mới có thể đem cấm chế mở ra, cho nên cũng không ngại nhượng mập mạp này thử một lần. Rất nhanh máu tươi tiểu nhỏ đi lên, nhưng mà phản ứng gì cũng không có. Mập mạp trên mặt không khỏi lóe qua thần sắc thất vọng. Sự tình quả nhiên không có đơn giản như vậy. Hắn ngược lại cũng không nhục trí, tiếp tục nhíu mày, suy tư tiếp xuống phải nên làm như thế nào. Nhưng mà đúng vào lúc này, ngoài dự liệu một màn phát sinh, mảy may dấu hiệu cũng không, cái kia màn sáng mặt ngoài linh quang một hồi lấp lóe. Sau đó một cái chỉ có thể cung cấp một người thông qua thông đạo, tiến vào trong tầm mắt. Mập mạp đại hỉ, không nói hai lời tiểu vọt vào. Cái kia tu ma giả thấy rõ ràng, cả kinh thất sắc, toàn thân bị một đoàn ma khí bao khỏa, hóa thành một đạo màu đen cầu vồng cũng xông tới. Đáng tiếc sai một ly, đi ngàn dặm. Hắn động tác mặc dù nhanh chóng, có thể kết quả là như cũ muộn một bước. Phanh một tiếng truyền vào lỗ tai, nhưng là cái kia màn sáng bên trên thông đạo đã biến mất. Tu ma giả một đầu đụng vào, kết quả lại là tự mình chuốc khổ, bị hung hăng bắn ngược trở về, ngã một phát. Nguyên bản nhìn thấy đối phương vọt tới, mập mạp cả kinh thất sắc, lúc này vẫn không khỏi đến chuyển buồn làm vui. Cười ha ha, đáng đời. Vừa cười, còn vừa hướng về phía cái kia tu ma giả làm một cái mặt quỷ. Ngươi dám? Tu ma giả giận dữ, trong lòng càng là lại siết vừa tức. Không có cách, hắn cũng không nghĩ tới sẽ là kết cục như vậy. Nguyên bản hắn đã rất cẩn thận, đề phòng lúc nào cũng có thể xuất hiện biến cố. Có thể nước đến chân mới phát hiện, biến cố tới quá đột ngột, trước đó hết thể phòng bị đều chẳng qua là hưởng công. Khó lòng phòng bị là tốt nhất miêu tả, bây giờ mập mạp đã tránh đến cái kia trận pháp phía sau, chính mình nên làm cái gì? Tu ma giả sắc mặt khó coi tới cực điểm. Chẳng lẽ chính mình càng là vì người khác làm áo cưới? Hắn đương nhiên không nguyện ý tiếp nhận kết cục như vậy. Nhưng chuyện cho tới bây giờ lại có chút không có cách nào. Mà ngoài ý muốn thoát hiểm mập mạp tắc đắc ý quên hình. Nói thật, hắn một mực chính là nghĩ như vậy. Chỉ có tiến vào động phủ mới có cơ hội thoát khỏi nguy cơ, chuyển nguy thành an. Có thể đạo lý là đạo lý này, như thế nào mới có thể làm được lại vô cùng khó khăn. Mập mạp cũng không có nắm chắc, bất quá là đem ngựa chết đương ngựa sống, hy vọng chính mình có thể có vận khí tốt như vậy. Vạn vạn không nghĩ tới lại dễ dàng như vậy, không cần tốn nhiều sức. Lúc này nhìn thấy đối phương đầy mặt phẫn nộ nhưng lại không có cách nào, mập mạp nhất thời lại bành trướng. Dù sao mình vừa rồi tại trong tay hắn, thế nhưng là ăn nhiều như vậy khổ. Mặc dù đánh không lại tên kia cũng không thể tránh được. Nhưng chuyện này hắn cũng không có ý định cứ tính như vậy. Đánh không thắng không quan hệ, ác tâm một phen đối phương còn có thể làm được. Ý nghĩ này trong đầu chuyển qua, mập mạp bắt đầu khiêu vũ, vừa nhảy còn vừa ca hát. Ca từ là chính hắn soạn bậy. Ý tứ đại khái chính là ta hôm nay rất cao hứng, mà ngươi nhưng là một cái xui xẻo ra hỏa, bạch bạch đem to lớn cơ duyên đưa cho ta. Bàn ra ta mặc dù không có ý tứ, nhưng dạng này cơ hội trời cho cũng không hề từ bỏ đạo lý, chờ ta thu được động phủ này bên trong truyền thừa bảo vật, thần thông tiến nhanh về sau, nhất định sẽ ra ngoài đem ngươi đánh đến, liền mụ mụ ngươi đều không nhận ra. Thế nào? Kinh hỉ hay không? Ngoài ý muốn hay không? Có hối hận không? Hát xong bài, mập mạp lại bắt đầu hướng về phía đối phương nhăn mặt, mà cái kia ma tu tắc đã bị giận đến giận sôi lên. Chưa từng thấy như thế xin đánh ra hỏa. Mập mạp, ngươi có bản lĩnh liền một mực ở bên trong, nếu không? Cái kia ma tu hung tợn nói. Hắn quả thực muốn bị tức điên, nhưng mà lời còn chưa dứt, cảnh tượng khó tin xuất hiện. Mày may dấu hiệu cũng không, cái kia màn sáng một hồi lấp lóe, sau đó biến mất. Không sai, biến mất. Cấm chế giải trừ. Cái này biến cô tới vô cùng đột ngột, có thể nói không ai từng nghĩ tới. Mập mạp tiếng cười đắc ý đột nhiên ngừng lại, trên mặt biểu lộ tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Kinh ngạc, bối rối, sợ hãi. Mập mạp không thể tin nhìn trước mắt một màn, tại chỗ quả thực đều muốn dọa cho tiểu. Làm sao có thể? Cấm chế làm sao sẽ không hiểu thấu biến mất? Kia chính mình vừa rồi làm ra hết thảy, chẳng phải là đều là tại tìm đường chết? Xong, lần này chết chắc. Mập mạp tâm thoáng cái chìm đến đáy cốc, trong lòng càng là hối hận vô cùng. Chính mình tại sao lại bành trướng? Tu tiên giới nguy cơ tứ phía, rõ ràng đã quyết định muốn vững vàng làm chủ, chính mình làm sao sẽ làm như thế một cái lớn chết? Ngẫm lại vừa rồi đối cái kia tu ma giả trêu chọc cùng khiêu khích, mập mạp cảm thấy mình lần này thật là muốn nguội. Trên mặt của hắn gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, thanh âm cũng biến thành cũng đúng, tiền bối, nếu như ta nói, ta mới vừa rồi là tại cùng ngươi kể chuyện cười, ngươi tin không? ngươi cảm thấy thế nào? Tục ngữ nói, có người vui mừng có người buồn. Mập mạp lúc này trong lòng lạnh lẽo, mà cái kia ma tu nhưng là cảm giác lòng mang lớn sướng. Nói thật, hắn cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh biến cố như vậy. Hết thảy đều quá mức đột nhiên cùng trùng hợp. Bất quá đây đối với chính mình tới nói hiển nhiên là kết quả tốt nhất. Thế là hắn cười gằn, hướng cái kia mập mạp đi tới. Vừa đi còn vừa đem ngón tay tách ra lạch cạch vang, mỉm cười nói, ngươi cảm thấy thế nào? Tiền bối tha mạng, thủ hạ lưu tình. Mập mạp lúc đó tự quỳ, bày ngã xuống đất, cao giọng khóc lớn. Mặc dù dạng này làm, xác thực mất mặt đến cực điểm, nhưng lúc này đã đến tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc tình trạng, cùng mạng nhỏ so sánh, chỉ là mặt mũi lại coi là cái gì. Chuyện này nặng nhẹ, mập mạp còn là trong lòng nắm chắc. Hắn cảm thấy mình chết chắc, mặc dù cầu xin tha thứ không nhất định có tác dụng, nhưng không cầu xin kết quả khẳng định sẽ càng thêm bi thảm. Cái kia hẳn là làm thế nào? Rất đơn giản, đương nhiên là liều mạng nhận sai, tranh thủ đối phương đồng tình cùng tha thứ. Đáng tiếc là phí công. Cái kia tu ma giả đối với hắn cũng là hận chi sâu sắc, làm sao sẽ bởi vì đối phương nói vài lời mềm lời nói liền đem nó bỏ qua. Đừng nói giỡn, trên đời này làm sao có thể có chuyện tốt như vậy đây. Cho nên đối phương không chút do dự đi tới, đối mập mạp quyền đấm cước đá. Nhất thời tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền vào lỗ tai, mập mạp hai tay ôm đầu, bị đánh đến gào khóc trực hiếu. Trong miệng còn không ngừng cầu xin tha thứ, tiền bối tha mạng, thủ hạ lưu tình, ta sai rồi, ta thật sai, van cầu ngươi không muốn lại đánh ta. Nhưng mà cái kia tu ma giả làm sao có thể đem hắn bỏ qua. Trong lòng khí, xa không có tiêu trừ. Vừa đánh còn vừa quát mắng, ta để ngươi hung hăng càn quái, ta để ngươi đắc chí. Không phải mới vừa rất đắc ý sao? Chính ở chỗ này đối ta nhăn mặt ca hát. Có bản lĩnh tiếp tục a, không muốn sợ, ta cũng muốn nhìn một chút, ngươi mập mạp chết bầm này rốt cuộc có thể hung hăng càn quái đến trình độ nào. Tiền bối, ta thật sai, ta là bởi vì tu luyện tẩu hỏa nhập ma, thần kinh thắc loạn, cho nên mới sẽ như vậy đắc chí, ngươi đại nhân bất kể tiểu nhân qua, xin đừng nên lại đánh ta. Mập mạp ở nơi đó cao giọng khóc lớn. Mà nghe mập mạp giải thích, riêng là đem cái kia tu ma giả cho khí nở nụ cười, gặp qua vô sỉ tu tiên giả, không thấy ai có thể không muốn mặt đến tình trạng như vậy. Chương 1063, thất bại trong gang tấc. Tu luyện ra sai lầm. Tẩu hỏa nhập ma, cho nên mới như thế đắc chí. Tiểu tử ngươi cũng thật là một nhân tài, chỉ là ngươi cảm thấy dạng này hồ ngôn loạn ngữ, ta thật có tin hay không? Tu ma giả tiếp tục ra sức đánh lên trước mắt mập mạp, bất quá hạ thủ cũng có phân tức, mặc dù trong lòng nổi giận, bất quá cũng không nghĩ tới, nhất định muốn đem đối phương đưa vào chỗ chết. Còn không đến mức. Đương nhiên, đó cũng không phải bởi vì hắn lòng dạ mềm yếu, thủ hạ lưu tình nguyên nhân, mà là bởi vì bên ngoài động phủ cấm chế mặc dù đã bị bài trừ, nhưng dù sao không có gặp mặt bảo tàng rốt cuộc ở vào nơi nào. Lúc này liền hạ sát thủ, không phải người thông minh lựa chọn, dù sao nếu quả thật đem mập mạp này làm thịt rồi, vạn nhất một hồi phát hiện còn có mặt khác cấm chế trận pháp chặn đường, chính mình chẳng phải là như cũ lấy không đến bảo vật. Cho nên vì bảo tàng hắn không thể làm như thế. Nhưng thủ hạ lưu tình, lại không có nghĩa là sẽ để cho mập mạp chết bầm này có quả ngon để ăn. Có câu nói rất hay, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, mập mạp này như thế đáng ghét, không đem hắn đánh cái nửa chết, chính mình thực sự là khó tiêu trong lòng cơn giận này. Cho nên cái kia tu ma giả mảy may liền không có thu tay lại ý đồ, cũng không để ý tới ngụy bản tử cầu khẩn nhận sai, đối hắn quyền đấm cước đá, cảm giác kia gọi một cái nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa. Một màn này, núp trong bóng tối Tần Viêm thấy rất rõ ràng, cái kia mập mạp chết bầm đã không có lo lắng tính mạng, Tần Viêm cũng liền không có ý định xuất thủ cứu giúp. Ai bảo hắn như vậy đắc chí, cũng còn không có xác định chính mình phải chăng thoát hiểm tiểu bành trướng. Đối phương lại là ca hát, lại là khiêu vũ, còn nhăn mặt chế giễu, cừu hận này dẫn tới. Nói thật, Tần Viêm xem như người đứng xem, đều cảm thấy mập mạp này thực sự là muốn ăn đòn. Cho nên bây giờ bị đánh đến gào khóc kêu cũng thuần túy là tự tìm. Chính mình sao lại muốn cứu cái kia vô sỉ ra hỏa, nhượng hắn ghi nhớ thật lâu cũng là tốt. Dù sao Tần Viêm cũng nhìn ra rồi, cái kia tu ma giả hạ thủ dù hung ác, nhưng cũng không có ý định muốn cái kia mập mạp mệnh, nhiều nhất cũng chính là cho hắn một chút giáo huấn. Đương nhiên, cái này giáo huấn khả năng có chút hung ác, thì như nói đánh cái nửa chết, loại tình huống này xác thực không dễ chịu, bất quá chỉ cần không có lo lắng tính mạng, Tần Viêm tiểu không có ý định xuất thủ. Vì vậy tiếp tục tiềm phục tại bên cạnh xem kịch. Mà lại Tần Viêm cũng có chút hiếu kỳ, tiếp xuống mập mạp này sẽ làm thế nào. Nói thật, gia hỏa này tính cách, mặc dù có chút khiến người không nói, nhưng tuyệt không phải loại kia sẽ ngồi chờ chết nhân vật. Ngã một lần khôn hơn một chút là không thể nào. Trông chờ đối phương bị đánh một trận liền sẽ khuất phục. Đừng nói giỡn. Mập mạp này tiểu không phải loại kia sẽ giải trí nhớ nhân vật. Mà lại trong lòng của hắn rõ ràng, một khi tìm tới bảo tàng, đối phương khẳng định sẽ qua sông đoạt cầu, đem chính mình giết chết. Cho nên ngươi chớ nhìn hắn lúc này lại là cao giọng khóc lớn, lại là cầu xin tha thứ, liền cho rằng hắn thật bị đánh sợ, nhận sợ. Sai. Không thể nào. Tần Viêm dám đánh cược, một khi nắm lấy cơ hội, gia hỏa này 100% sẽ còn ra yêu thiêu thân. Cho nên sự tình xa không có kết thúc. Chính mình chỉ cần tiếp tục núp ở phía sau xem kịch là được. Nói thật, đối với sự tình phát triển, Thần Viêm thật rất chờ mong. Mập mạp sẽ còn làm sao đây? Hắn không cam tâm vẫn lạc, cái kia lại biết nghĩ ra biện pháp gì, tới hóa giải cái này gây bất lợi cho chính mình cục diện đây. Thần Viêm rất hiếu kỳ, trong lòng cũng 10 phần chờ mong. Thế là yên lặng nhìn chăm chú sự tình phát triển, hy vọng mập mạp tiếp xuống có thể cho chính mình một kinh hỉ. Ừm, tìm đường chết cũng được, dù sao xem như người đứng xem, hắn đều có thể núp ở phía sau xem kịch vui. Thần Viêm suy đoán rất có đạo lý, biến cố tới so với hắn tưởng tượng còn muốn càng thêm nhanh chóng một chút. Phía trước một khắc còn bị đánh đến gào khóc kêu thảm, không ngừng cầu xin tha thứ mập mạp, đột nhiên tiểu có động tác. Ánh mắt của hắn cơ hồ là trong nháy mắt tiểu trở nên sắc bén. Trong miệng còn tại cầu xin tha thứ, trên mặt cũng như cũ treo lấy nước mắt, nhưng mà tay phải cũng đã có động tác. Nhanh chóng tiềm điện, tại bên hông vỗ một cái, sau đó một thanh đoản kiếm tiểu bay ra hắn túi trữ vật. Lúc này hai người gần trong gang tấc, sau đó thanh đoản kiếm này tiểu hướng về đối phương trái tim nhanh đâm mà đi. Lại hung ác lại chuẩn. Lần này đối phương nếu là bị đâm trúng, tuyệt đối không có may mắn thoát khỏi đạo lý. Mập mạp này quả nhiên không phải là đồ ngốc. Vừa khóc vừa đánh lén, nhìn như không hợp thói thường, trên thực tế dạng này làm, không thể nghi ngờ là rất có thể mê hoặc địch nhân, có chút chủ quan, chỉ sợ cũng sẽ hắn đạo nhi. Thần Viêm cũng không khỏi đến thán vi quan chỉ. Lần này thời cơ góc độ đều đắn đo đến vừa đúng, nói không chừng thật đúng là có thể có phản sát hiệu quả. Thần Viêm cũng không khỏi đến thán vi quan chỉ, vừa khóc lớn, vừa đánh lén, dạng này độ khó cao động tác, đổi thành chính mình, chỉ sợ cũng là làm không được trước mắt mập mạp như thế hoàn mỹ. Sẽ thành công sao? Trong đầu suy nghĩ như điện quang thạch hỏa, đoạn kiếm kia thế tới phi thường nhanh chóng, lại thêm mảy may dấu hiệu cũng không, trước mắt tu ma giả thật đúng là không kịp trốn. Dù là hắn là hóa thần kỳ, thực lực hơn xa trước mắt tiểu mập mạp, có thể lần này thực sự quá ngoài ý muốn, biến khởi vội vàng, hắn thật là không kịp trốn. Mắt thấy đoạn kiếm kia đã đi tới trái tim của hắn trước mặt. Nhưng mà đúng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Bành! Một tiếng vang trầm truyền vào lỗ tai. Mắt thấy vậy đến không kịp tránh tu ma giả, lại đột nhiên từ tại chỗ biến mất tung tích. Sau một khắc, lại xuất hiện tại cái kia ngoài mấy trượng địa phương. Lệnh một ly, hắn vậy mà tránh thoát cái này thế tại tất chúng một kích. Mập mạp sắc mặt thoáng cái trở nên trắng xám vô cùng. Làm sao có thể chứ? Đối phương rốt cuộc là thế nào làm được? Trên mặt của hắn lại là khó hiểu, lại là sợ hãi. Mà giấu ở chỗ tối Tần Viêm, lại con mắt híp lại. Thuần di. Trước mắt tu ma giả vậy mà cũng sẽ cùng mình tương đồng bí thuật. Mình ngược lại là có chút xem thường ra hỏa này. Bất quá ý nghĩ này cũng chỉ là trong đầu chợt lóe lên, rất nhanh, Tần Viêm tiểu phát giác huyền cơ trong đó. Không đúng, mới vừa rồi là thuần di không sai, nhưng lại cũng không có nghĩa là đối phương có thể thi triển cái này huyền diệu thần thông. Tần Viêm dù sao cũng là thân kinh bách chiến tu tiên giả, rất nhanh liền nhìn ra huyền cơ trong đó tới. Phán đoán của hắn không có sai, cái kia tránh thoát một kiếp ma tu trên mặt lộ ra lòng còn sợ hãi thần sắc. Mà giờ khắc này, nhưng từ trong tay hắn bay xuống tới một trường linh quang ảm đạm linh phủ. Đáng ghét mập mạp chết bẩm, ta muốn đem ngươi rút hồn luyện phách. Cái kia tu ma giả quả thực đều muốn bị giận đến thổ huyết. Nên biết trương này thuấn di phủ thế nhưng là hắn thật không dễ dàng đạt được bảo mệnh chi vật. Chính mình trước đó mấy lần gặp nạn, đều một mực cắn hàm răng không có cam lòng dùng, vạn vạn không nghĩ tới lại tiêu hao tại nơi này. Bởi vì chỉ là một nguyên anh kỳ tu tiên giả, mà đem cái này đồ vật bảo mệnh cho lãng phí hết. Trên mặt của hắn tràn đầy phẫn nộ, đồng thời còn rất nghĩ lại mà sợ. Vừa rồi nếu như không phải có trương này thuấn di chi phủ, chính mình chỉ sợ đã tại lật thuyền trong mương. Mập mạp chết bầm quá đáng ghét, ai có thể nghĩ tới, gia hỏa này lại có thể vừa gào khóc, vừa đánh lén mình đây. Hắn đời này tiểu chưa thấy qua vô sỉ như vậy nhân vật. Ngươi nhất định phải chết. Tục ngữ nói, tượng đất còn có tam phân hỏa khí, lần này, trong lòng đối phương là thật động sát cơ. Hắn muốn đem đối phương diệt sát ở chỗ này. Chương 1064, xuất thủ cứu rút. Lại nói một bên khác, mắt thấy chính mình công kích rõ ràng đã đắc thủ, nhưng tại thời khắc cuối cùng lại thất bại trong gang tấc, mập mạp tâm tính băng. Biểu lộ cũng khó coi vô cùng. Hắn cảm thấy mình có phần cũng quá xui xẻo một chút. Làm sao đây? Chẳng lẽ chính mình thật muốn ở chỗ này hồn phi phách tán? Trong đầu suy nghĩ như điện quang thạch hỏa. Nhưng mập mạp hiển nhiên cũng không chuẩn bị ngồi chờ chết, không sai, song phương thực lực là trên lệch cách xa, nhưng hắn cũng sẽ không dẫn vươn cổ chịu chết. Biết rõ lần này đối phương không thể nào lại đem chính mình bỏ qua. Mập mạp cắn răng một cái, bôi nước mắt liều mạng. Đương nhiên, nói là liều mạng, nhưng mập mạp cũng biết, đó bất quá là tự tìm đường chết mà thôi. Cho nên chính mình hiện tại muốn làm, là xông ra. Dù là biết rõ cơ hội như vậy mù mịt vô cùng, nhưng không phải thử một lần, lại thế nào rõ ràng, kia là khẳng định làm không được. Tóm lại hắn không ngồi chờ chết. Thân là người xuyên Việt, sẽ vì chính mình đập lấy một đường sinh cơ. Thế là mập mạp một tiếng giống to, trung nhị vô địch. Sau đó tiểu hai tay tật múa, liên tiếp tế ra mấy kiện pháp bảo cùng phụ lục. Hắn nghĩ muốn giết ra một đường máu. Ngu xuẩn, ngươi đây là tại tự tìm cái chết. Nhìn thấy đối phương thật bày ra một bộ. Nghĩ muốn cùng chính mình liều mạng tư thế, cái kia tu ma giả vừa buồn cười lại là sinh khí. Mập mạp chết bầm này cũng thật là không biết sống chết, hắn chỉ là một cương mới vừa ngưng kết nguyên anh ra hỏa, coi là có thể từ chính mình vị này hóa thần hậu kỳ tồn tại trước mặt đào tẩu sao? Thực sự là quá buồn cười. Vừa rồi đánh lén xác thực cho mình tạo thành rất lớn khốn nhiêu cùng nguy cơ, nhưng đó là bởi vì xuất kỳ bất ý. Mà tình huống trước mắt thì là bất đồng. Mình đã có phòng bị, đối phương xuất thủ mặc dù tấn mãnh, nhưng kỳ thật là chính diện cường công. Nói câu không khách khí, đây chính là hắn tại tự mình chuốc khổ. Lẫn nhau thực lực chênh lệch cách xa, loại tình huống này nếu như hắn có thể chạy ra thăng thiên, kia chính mình chẳng phải là liền thành không chỗ hữu dụng phế vật. Đừng nói giỡn, đối phương là không thể nào có dạng kia cơ hội. Hừ. Cái kia tu ma giả quát lạnh một tiếng, cũng không thấy hắn dư thừa động tác, chỉ là toàn bộ thân hình liền ở tại chỗ, quay tròn xoay tròn. Theo hắn động tác, ma khí nồng nặc lũ lượt mà ra, đem hắn toàn bộ thân hình bao khỏa. Không những như thế, từ cái kia ma khí bên trong còn bay ra mấy kiện hình dáng đặc biệt bảo vật. Sau một khắc, tiểu cùng mập mạp tế ra pháp bảo phù lục hung hăng đụng vào nhau. Kết quả tự nhiên là mảy may huyền niệm cũng không. Song phương thực lực chênh lệch cách xa, cho nên mập mạp liều mạng chỗ tế ra tới bảo vật, kết quả cuối cùng nhưng là không chịu nổi một kích, vừa đối mặt đều ngăn cản không nổi. Mập mạp rên lên một tiếng, trong miệng máu tươi cuồn phún mà ra. Hiển nhiên là bởi vì bảo vật bị hủy, pháp lực phản vệ, chịu không nhỏ nội thương. Mà sự tình đến nơi đây cũng không kết thúc. Hiển nhiên vừa rồi mập mạp đánh lén, đã triệt để đem trước mắt ma tu cho chọc giận. Thế là hắn lần này xuất thủ, thế mà không có thủ hạ lưu tình. Một đạo màu đen kiếm quang, hung hăng chạm giống mập mạp đầu. Gia hỏa này hiển nhiên là bị tức điên rồi, cũng không đoái hoài tới, cứ như vậy giết mập mạp, chính mình có khả năng không chiếm được bảo vật. Tiền bối tha mạng. Mập mạp lần nữa tê liệt ngã xuống trên mặt đất, gào khóc. Đáng tiếc là phí công, lần này lập lại chiêu cũ không lại có mảy may chỗ dùng. Kia kiếm quang mảy may ngừng lại cũng không, mắt thấy sau một khắc mập mạp liền muốn máu phun ra năm bước. Nhưng mà đúng vào lúc này, phịch một tiếng truyền vào lỗ tai, ánh kiếm màu đen kia tại khoảng cách mập mạp trước người mấy tấc địa phương, lại bị đổ vật gì chặn lại. Không những như thế, mãnh liệt ma khí cũng nhanh chóng hóa thành hư vô, công kích của hắn thế mà bị không biết người nào dễ như trở bàn tay hóa giải. Chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hết thảy tất cả đều quá mức đột ngột, tìm được đường sống trong chỗ chết mập mạp, khắp khuôn mặt là kinh ngạc thần sắc. Đương nhiên, vui mừng càng nhiều, dù sao hắn vừa rồi thật cho là mình chết chắc. Không nghĩ tới loại tình huống này đều có thể chuyển nguy thành an, chính mình quả nhiên có được nhân vật chính khuôn mẫu, cái kia mập mạp chết bầm lại bắt đầu suy nghĩ lung tung lên. Cùng hắn bất đồng, cái kia tu ma giả sắc mặt phi thường khó coi. Nét mặt của hắn băng lãnh tới cực điểm, mang theo đã để phòng lại phẫn nộ thần khí. Sau đó, băng lãnh dị thường thanh âm truyền vào đến trong lỗ tai, là ai xen vào việc của người khác, đã dám ra tay, cứu mập mạp chết bầm này, vì sao lại không dám hiện thân ra gặp một lần, út út mở mở tính là gì anh hùng hảo hán. Hắn trên miệng nói như vậy, kỳ thật trong lòng cảm giác rất hốt hoảng. Cũng không phải bởi vì mập mạp thu được cứu viện, mà là tại kinh dị, nơi này rõ ràng hoang tàn vắng vẻ, làm sao sẽ còn có mặt khác tu tiên giả. Đối phương rốt cuộc là trùng hợp đi ngang qua, còn là cũng tại ngấp nghé cái kia bảo tàng đây. Chẳng lẽ mập mạp lại có đồng bọn, mà lại một mực tại phía sau lặng lẽ đi theo. Nhưng vấn đề là, chính mình làm sao có thể mảy may cũng không có phát hiện đây. Nên biết trên đường đi chính mình cũng là có phòng bị loại tình huống này. Chẳng lẽ thực lực của đối phương hơn xa tại mình, nếu không hắn là thế nào tránh thoát chính mình thần thức dò xét. Nghĩ tới đây, cái kia tu ma giả càng là có một chút hoảng rồi. Đương nhiên, trong lòng mặc dù có chút lo lắng không yên, nhưng mặt ngoài hắn là sẽ không yếu thế. Dù sao cũng là hóa thần cấp bậc tồn tại, cái này điểm tâm cơ hắn vẫn phải có, chỉ bất quá biểu lộ cũng biến thành vô cùng lạnh nhạt. Mục đích, dĩ nhiên chính là không nhượng đối phương nhìn ra hắn hư thực tới. Tần Viêm thở dài, thanh âm nhàn nhạt truyền vào đến đối phương trong lỗ tai. Tần Mỗ đã sớm ở phía sau chú ý đến đạo hữu nhất cử nhất động, chỉ bất quá chính ngươi tu vi quá thấp, cho nên mới không có phát hiện được ta hành tích. Tần Viêm nói lời nói này, đó cũng là có kỹ xảo. Chỉ ra, chính mình một mực tại phía sau đi theo. Ý là ngươi đừng lừa gạt ta, hết thể tất cả ta đều dành mạch. Đồng thời cũng là vì về tâm lý cho đối phương tạo thành áp lực. Dù sao ta vẫn ở phía sau, ngươi lại phát hiện không được, chỉ từ một điểm này cũng không thể nhìn ra song phương thực lực chênh lệch. Đương nhiên, lúc nói lời này, Tần Viêm cũng đi ra chỗ ẩn thân, cái kia tu ma giả con mắt híp lại, trên mặt biểu lộ đề phòng vô cùng. Mà mập mạp trên mặt tắc lộ ra hết sức vui mừng thần sắc. Tần huynh, là ngươi. Ngươi không hề rời đi, mà là theo ở phía sau cứu ta, tiểu đệ thực sự quá cảm động. Nói đến đây, đối phương đã là vui đến phát khóc. Nếu như không phải, cái kia tu ma giả vừa vận tại chính giữa ngăn cản đường đi, nói không chừng hết sức vui mừng ra hỏa này đã muốn chạy qua tới ôm bắt đuổi. Thần Viêm nhất thời tiểu bó tay rồi. Khắp khuôn mặt là ghét bỏ, đừng khóc, ngươi tốt xấu cũng là nguyên anh kỳ tu tiên giả, một đại nam nhân khóc sướt mướt tính là gì. Ngươi nếu không thu nước mắt, Tần Mộ xoay người rời đi, không quan tâm sống chết của ngươi. Tần đạo hữu, đừng nha. Cái kia mập mạp nhất thời sợ đến ngậm miệng lại, Tần Viêm nếu là mặc kệ chính mình, vậy hắn nhưng là chết chắc a. Mà dạng này đối thoại, cái kia tu ma giả tự nhiên cũng nghe được rành mạch, trên mặt biểu lộ càng thêm nghiêm trọng. Song phương nhận thức, nhìn tới quả nhiên là cái kia mập mạp đồng bọn, cái thứ này theo ở phía sau tiểu không phải trùng hợp, từ vừa mới bắt đầu chính là sớm có dự mưu sao? Chương 1065, thực lực đại tiến. Người này bắt đầu náo bổ, hắn cảm giác đánh hơi được mấy phần âm như khí tức, nếu là như vậy, cục diện trước mắt đem đối với mình vô cùng bất lợi. Tục nữ nói, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, nếu như đổi một cái trường hợp, hắn chỉ sợ cũng muốn tính toán rút lui. Dù sao đối phương thoạt nhìn như là sớm có dự mưu, chỗ kia cảnh hiển nhiên đối với mình là bất lợi, có thể hết lần này tới lần khác trước mắt hắn lại không thể làm như thế. Bởi vì, bảo tàng liền ngay trước mắt ta. Mình đã hướng mập mạp tiết lộ hết thể bí mật, hiện tại nếu như ly khai, tránh không được bạch bạch đem bảo bối đưa đến mặt của đối phương phía trước. Kia chính mình hết thể nỗ lực tiểu toàn bộ thành làm không công, vì người khác làm áo cưới, chuyện như vậy hắn làm sao cam tâm đi làm. Vậy làm sao bây giờ? Bây giờ đã là không có lựa chọn nào khác, dù là biết rõ cái này mới xuất hiện tu sĩ không dễ trọng, cũng chỉ có kiên trì cùng hắn nhất quyết thắng bại. Đương nhiên, đề phòng là nhất định, nhưng muốn nói bao nhiêu sợ hãi nhưng cũng không đến mức, dù sao hắn cũng lo nghĩ đối phương, nhưng thật ra là đang lừa dối chính mình. Loại tình huống này là hoàn toàn có khả năng. Ý nghĩ này trong đầu chuyển qua, hắn nhìn không chớp mắt đánh giá đến cái kia mới xuất hiện tu tiên giả. Sau đó tiểu thở phào nhẹ nhõm. Hóa thần hậu kỳ. Cảnh giới cùng mình là giống như lúc. Cái này khiến hắn hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Dù sao mới xuất hiện địch nhân chỉ có một cái, chỉ cần không phải luyện hư cảnh giới tồn tại, hắn liền sẽ không sợ hại a. Cũng không phải tự cao tự đại, mà là hắn đối với mình thực lực lòng tin 10 phần, chính mình tại cùng giai tồn tại bên trong nên tính là tương đối cường đại. Đã tiểu tử này cảnh giới cùng mình không sai biệt lắm, vậy hắn xem chừng chính mình chí ít có 7 thành trở lên có thể thắng được năm chắc. Dù sao một đối một, đối mặt cùng giai tồn tại, hắn cho tới bây giờ đều là thắng nhiều bại ít. Cái gì? Ngươi nói còn có cái kia mập mạp nhìn chừng chừng ở bên. Đừng nói giỡn, chỉ là một cương mới vừa ngưng kết nguyên anh ra hỏa, có thể cho chính mình tạo thành uy hiếp sao? Dạng này thực lực không gần như chỉ ở chiến đấu bên trong khó mà cung cấp trợ giúp, trái lại phi thường dễ dàng trở thành vướng hữu. Trong nháy mắt cân nhắc song phương thực lực so sánh, ra hỏa này trên mặt biểu lộ lại một lần nữa trở nên lòng tin 10 phần. Cái gì đã sớm ở phía sau đi theo, hắn hoài nghi cái này căn bản là đối phương công tâm kế sách, mục đích là muốn hù dọa chính mình. Ngu xuẩn, cho là mình là như vậy dễ dàng liền sẽ bị lừa vào chồng sao sao. Trong lòng có trở lên phân tích, cái kia tu ma giả biểu lộ dần dần bình tĩnh lại. Lại không sợ hãi. Mặc dù hắn xác thực không nghĩ tới còn có cái thứ ba gia hỏa ẩn nấp ở bên, bất quá bây giờ loại tình huống này, lấy thần thông của mình hẳn là có thể ứng phó. Sau đó hắn liền động thủ. Tiên hạ thủ vi cường. Săn giết cái này khách không mời mà đến, sau đó lại mau chóng tìm tới bảo vật, miễn cho đêm dài lắm ngộng. Tay áo phất một cái. Một tối tăm mở mịt đao quang liền từ ống tay áo của hắn bên trong bay cướp mà ra. Chợt nhìn, cũng không thu hút, nhưng mà tốc độ lại nhanh như thiểm điện, chạm giống tần viêm đầu. Đồng thời ma khí nồng nặc, lại một lần nữa từ thân thể của hắn mặt ngoài lũ lượt mà ra. Lần này lại biến thành từng đầu mãng xà, giống lấy tần viêm cuốn quanh đi qua. Bỏ ngựa đầu xe. Tần viêm bên khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Kỳ thật hắn vừa rồi núp trong bóng tối, hoàn toàn có cơ hội đánh lén, sở dĩ không có làm như vậy, cũng không phải bởi vì cổ hủ. Một phương diện là cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được, vừa rồi nếu như đánh lén đối phương, chỉ sợ cũng rất khó cứu mập mạp mạp nhỏ. Thứ hai, An Thiên Nguyên Quả, mình thực lực xưa đâu bằng nay, đột nhiên tăng mạnh. Bất luận là thân là tu tiên giả, còn là thân là yêu tu cảnh giới, đều đạt tới hóa thần hậu kỳ đỉnh phong. Cùng so với trước kia, có thể nói có bước tiến dài, mà ở cái này về sau còn chưa từng cùng người động thủ. Mà kẻ trước mắt này cũng là hóa thần hậu kỳ. Có câu nói rất hay, đối thủ hiếm có, Tần Viêm cũng muốn nhìn một chút. Chính mình bây giờ thực lực rốt cuộc đến tới trình độ nào? Không sai, hắn chưa từng lo nghĩ qua không thể thủ thắng. Trái lại cảm thấy là dịp tốt hiếm có, đem đối phương trở thành là thí chiêu đối tượng. Cho nên cũng bỏ mặc đối phương động thủ trước. Nếu không Tần Viêm nếu như muốn tiên hạ thủ vi cường lời nói, chỗ nào sẽ còn cùng đối phương nói nhảm nhiều như vậy? Đã sớm xuất thủ đem hắn cầm xuống được chứ? Sở dĩ khoan dung, kia cũng là có chính mình mục đích. Nghĩ muốn đánh giá một thoáng mình bây giờ thực lực. Lúc này mục đích đã tới, đối phương vượt lên trước ra chiêu. Mà Tần Viêm lại không một chút nào sốt ruột, cong lại hơi gãy, vừa đến kiếm quang tiểu bay ra ngoài đầu ngón tay. Tiếng sắt thép va chạm truyền vào bên tai, dễ như trở bàn tay tiểu chặn lại đao quang kia công kích, cùng đối phương chỗ tê ra pháp bảo chiến đấu tại một chỗ. Trong lúc nhất thời đinh đinh đang đang thanh âm liên miên không ngừng. Đến mức những ma khí kia biến thành mãng xà, đối với Tần Viêm tới nói tiểu càng dễ đối phó, đồng dạng là mấy đạo kiếm quang từ trong tay háo bay ra, dễ như trở bàn tay liền đem những cái kia mãng xà chạm một cái thất linh bát lạc. Công kích của đối phương cứ như vậy cử trọng nhược khinh bị hóa giải. Tần Viêm trên mặt lộ ra hài lòng thân sắc. Kẻ trước mắt này thế nhưng là hóa thần hậu kỳ, nếu như đổi thành mình trước kia, tuyệt không có khả năng nhẹ nhàng như vậy, tiểu ngăn lại công kích của đối phương. T. Đối phương cũng không khỏi đến hút một cái khí lạnh, thậm chí không nhịn được nháy nháy mắt. Nên biết hắn vừa rồi ra chiêu cũng không phải dò xét, mà là quyết định tốc chiến tốc thắng chủ ý. Cho nên cái này nhìn như bình thường công kích, kỳ thật ẩn chứa chính là vô cùng uy lực cường đại, đối phương hơi không cẩn thận liền sẽ rơi vào chính mình bố trí xuống trong cạm bẫy. Vạn vạn không nghĩ tới đối phương ứng phó lại nhẹ nhàng như vậy, tùy ý. Có lầm hay không, trước mắt tiểu tử này lại như thế cao minh. Nên biết, trước đó thế nhưng là có không ít cùng giai tu sĩ, tại chính mình một chiêu này xuống, bị thiệt lớn. Làm sao có thể? Chẳng lẽ là trùng hợp? Tóm lại trong lòng của hắn có chút không thể tin, trên mặt lóe qua một vệt tàn khốc, lần nữa tê ra một thanh đen tui tỏa sáng đuống ngắn. Bảo vật này xuất thủ về sau lập tức đón gió biến lớn, qua trong giây lát không ngờ có 7-8 trượng, sau đó mang theo thê lương phong thanh, hung hăng chém về phía đối phương. Mặt ngoài tức thì bị ngăm đen ma khí bao khỏa, nhìn chút uy lực liền khiến người liễu lưới. Nhưng mà cảnh tượng khó tin phát sinh. Đối mặt hắn cái này có thể xưng kinh thiên động địa một kích, Tần Viêm không có trốn, cũng không có tế ra bất kỳ bảo vật, mà là tay phải nâng lên, trực tiếp một quyền hướng đối phương đánh tới. Ngươi đây là tại tự tìm cái chết. Cái kia tu ma giả trợn to mắt, coi là Tần Viêm nhất định là điên rồi. Nhưng trong lòng lại là mừng thầm. Có thể sau một khắc phát sinh một màn, lại làm cho hắn cho là mình con mắt xảy ra vấn đề. Nương theo lấy bành một tiếng truyền vào lỗ tai, cái kia lưới búa bay ngược trở về, không những linh quang ảm đạm, mặt ngoài còn có một đạo vết nứt xuất hiện. Phúc. Bởi vì pháp lực phản vệ nguyên nhân, cái kia tu ma giả một ngụm máu tươi phun ra, nhưng trên mặt biểu lộ lại tràn đầy rung động thần sắc. Đây chính là hắn bản mệnh bảo vật, uy lực không thể coi thường, liền xem như cùng giai yêu tu, cũng tuyệt không dám tay không tấc sắt đón đỡ. Đối phương rốt cuộc làm sao làm được, hắn chẳng lẽ là luyện thể giả? Có thể luyện thể giả thời điểm nào tiểu trở nên như thế bưu hãn? Chương 1066, cửa thành bốc cháy, hỏa tới cá trong ao. Trong lòng tràn đầy rung động cùng khó hiểu, hắn cũng biết lần này chỉ sợ là gặp kẻ khó chơi. Lý trí nói cho hắn biết nên nhanh đảo tẩu ly khai nơi đây. Có thể hắn nhưng lại không tiếp thụ được kết cục như vậy, không nguyện ý. Dù sao mình dựa vào cái gì vì người khác đi làm cái kia áo cưới. Nên biết, vì thu được trước mắt bảo tàng, hắn nhưng là hao tốn thời gian dài cùng tinh lực. Bây giờ bảo bối đã gần tại gang tấc, thất bại trong gang tấc quá đáng tiếc. Đối phương cảnh giới cũng chỉ là cùng mình tương đồng mà thôi, về tình về lý làm sao có thể đáng sợ như thế thực lực. Chẳng lẽ là dùng cái gì chướng nhãn pháp? Chính mình cũng không thể bị đối phương lừa gạt ta. Ý nghĩ này trong đầu chuyển qua, nét mặt của hắn trở nên càng ngưng trọng thêm. Nguyên bản không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không chuẩn bị sử dụng cái này áp đáy hòm tuyệt kỹ. Dù sao một chiêu này uy lực là không thể coi thường, nhưng sử dụng trả ra đại giới cũng không nhỏ, nói giết địch 1000 tự tổn 800 cũng không sai, nhưng bây giờ hắn đã không lo được. Một câu, không có lựa chọn nào khác, không nghĩ từ bỏ bảo vật, vậy cũng chỉ có cùng đối phương liều mạng. Tiểu tử, đây là ngươi bức ta. Nương theo lấy một tiếng giống to, gia hỏa này thân hình quay tròn xoay tròn. Mãnh liệt ma khí lũ lượt mà ra, ẩn ẩn còn có thâm ảo tối nghĩa chú ngữ truyền vào lỗ tai. Không trung trong nháy mắt lại bỗng nhiên âm trầm lại. Ầm ầm. Ẩn ẩn có sấm rền đồng dạng tiếng sấm truyền vào lỗ tai. Chính thấy đỉnh đầu có mảng lớn mây đen hội tụ. Mây đen kia cực kỳ dày đặc, sau đó liền tạo thành một cái cực lớn vòng xoáy. Bắt đầu điên cuồng xoay tròn. Cái kia vòng xoáy sâu không thấy đáy, bên trong tràn ngập ngập trời nồng đậm ma khí. Còn có vô số quái thú hư ảnh. Thao thiết, cùng kỳ còn có đào nột. Đều là trong truyền thuyết đáng sợ quái vật. Mặc dù chỉ là một cái bóng mà thôi, cũng không phải bản thể dáng lâm đến nơi này, nhưng cũng để cho người tại trong lúc vô hình cảm giác được áp lực cực lớn. Mà thi triển một chiêu này tên kia tu ma giả, lúc này sắc mặt lại trắng xám đến tột đỉnh mức độ. Quả nhiên là giết địch 1000, tự tổn 800 chiêu số. Hiển nhiên lấy thực lực của hắn, lúc này đều có chút khó mà phụ tải. Bất quá uy lực cũng tuyệt đối là khiến người liễu lươi. Đừng nói hóa thần cấp bậc tu tiên giả, liền xem như luyện hư kỳ lao quái vật, đối mặt một chiêu này chỉ sợ cũng không nguyện ý chính diện đón đỡ. Cho nên hắn có nắm chắc, dù là tiếp xuống trả ra đại giới không thể coi thường, nhưng cái này áp đáy hòm tuyệt kỹ, tuyệt đối có thể trợ giúp chính mình chiến thắng cường địch. Vì trước mắt bảo tàng, hắn đã là hao tốn tâm huyết vô số, há có thể bởi vì cái này ngoài dự liệu biến cố mà cùng với bỏ lỡ cơ hội đây. Đừng nói giỡn. Trên mặt của hắn đã lộ ra nụ cười chiến thắng. Nhưng mà sau một khắc, lại bỗng nhiên trợn to mắt, nghĩ muốn mở miệng, lại nói không ra lời nói, bởi vì tiết hầu lại bị đối phương đâm xuyên qua. Ngu xuẩn, biết rõ ngươi một chiêu này uy lực không thể coi thường, ngươi cho rằng Tần Mộ biết đần độn ở một bên chờ ngươi ra chiêu sao? Tần Viêm bên khỏe miệng lộ ra một là vẻ chê cười. Đương nhiên nghiêm chỉnh mà nói, đối phương cũng không phải là mảy may phòng bị cũng không. Cái này nếu là hắn áp đáy hòm chiêu số, cái kia tu ma giả đương nhiên là minh bạch một chiêu này ưu điểm cùng khuyết điểm. Trong đó sơ hở lớn nhất chính là sử dụng một chiêu này tiêu hao thời gian chuẩn bị khá nhiều, cho nên không cẩn thận là sẽ cho đối phương lấy thời cơ lợi dụng. Nhưng mà chỉ một điểm này, hắn rõ ràng là có phòng bị. Tại chuẩn bị sử dụng một chiêu này đồng thời, hắn rõ ràng đã tế lên một kiện phi thường lợi hại bảo vật. Nhưng vì cái gì cũng không có thu được nghĩ muốn hiệu quả. Cái kia tu ma giả chật vật túi đầu xuống, lại phát hiện trước người cái kia mặt cực lớn tấm khiên, vậy mà đã bị đâm xuyên. Tấm khiên mặt ngoài linh quang ảm đạm. ánh mắt hắn không nhịn được trừng lớn tới cực điểm. Làm sao có thể? Mặt này Tử Kim Huyền Thiết Thuẫn lực phòng ngự cực kỳ cường hãn, liền xem như mấy tên hóa thần hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ đồng loạt ra tay, không có mười mấy hơi thở công phu, cũng đừng hòng đem hắn đánh vỡ. Nghĩ muốn trong nháy mắt đột phá mặt này tấm khiên phòng ngự, trừ phi là luyện hư cấp bậc lao ra hỏa. Chẳng lẽ trước mắt người này là đang giả heo ăn hổ, cùng mình thời điểm chiến đấu vẫn luôn tại ẩn giấu thực lực sao? Hắn kỳ thật cũng không phải là hóa thần mà là luyện hư. Cái này đáng ghét mập mạp trăm phương ngàn kế, có lẽ từ vừa mới bắt đầu hai người gặp nhau, chính mình liền đã rơi vào đến hắn tính toán cùng trong cạm bẫy. Thời khắc hấp hối, cái kia tu ma giả đã có chút thần trí không rõ cùng mơ mơ màng màng, thế là liền chính mình bắt đầu náo bổ, đem vừa mới chỗ tao ngộ hết thảy bất hạnh, tất cả đều về lại mập mạp trên thân. Trong mắt hắn, đối phương chính là một mặt ngoài hàm hậu, kỳ thật lại âm hiểm vô sỉ ra hỏa. Hỗn đản, ta cùng ngươi liều mạng. Hắn biết rõ đánh Tần Viêm bất quá, lúc này đầy ngập bi phẫn, lại không cam tâm cứ như vậy biệt khuất vẫn lạc, thế là hung tận tiểu hướng về kia mập mạp nhà qua. Liên quan ta chuyện gì? Lại nói vị kia mập mạp tìm được đường sống trong chỗ chết về sau nguyên bản một mực đều đang xem kịch. Thấy Tần Viêm đại triển thần thông, đem cái kia tu ma giả đánh đến té tức té đái, nguyên bản hắn tâm tình không sai, chỉ cảm thấy chính mình vừa rồi chịu khổ đầu, bây giờ cuối cùng là xả được cơn giận. Vạn vạn không nghĩ tới bất ngờ xảy ra chuyện. Cái kia tu ma giả mắt thấy liền muốn vỡ lạc, sau cùng lại như là hồi quang phản chiếu hung tợn hướng chính mình nào tới. Mập mạp lúc đó tiểu sợ tè ra quần. Chính mình rốt cuộc trêu ai ghẹo ai, nhìn cái hí thế mà cũng có thai bay vạ gió. Hắn làm sao cảm giác trên người mình có không phải nhân vật chính khuôn mẫu, mà là dẫn quái quang hoàn. Cái này còn có thiên lý hay không? Mập mạp trong lòng bi phẫn vô cùng. Nhưng mà lại cũng không có ích lợi gì, đối phương nhận định hắn chính là kẻ cầm đầu. Động tác nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt đã đến mập mạp trước người, sau đó đem miệng há mở, từ bên trong phun ra một đạo màu đen linh quang tới. Cái kia linh quang bên trong bao quanh là một tạo hình đặc biệt truy thủ. Tốc độ nhanh như thiểm điện, hung hăng hướng về mập mạp mi tâm đâm tới. Lần này biến khởi vội vàng, cho dù Tần Viêm nghĩ muốn xuất thủ cứu giúp cũng không kịp. Tu tiên giới có thể dựa vào nguyên bản cũng chỉ có mình. Mập mạp đầy mặt sợ hãi, động tác có chút bối rối, nhưng lại làm ra lựa chọn chính xác. Lúc này hắn đã tới không kịp tế ra bảo vật, thế là không lùi mà tiến tới, chợt hướng mặt trước bổ nhào về phía trước, hiểm lại càng hiểm đem công kích của đối phương tránh thoát. Miễn miễn cưỡng cưỡng chuyển nguy thành an, cái kia ma tu nghĩ muốn tiếp tục công kích, mà giờ khắc này, hắn cũng đã nỏ mạnh hết đà, dù sao bị Tần Viêm ngũ hành hư không kiếm khí đem yết hầu cho đâm xuyên rớt. Vừa rồi bất quá là hồi quang phản chiếu mà thôi. Mập mạp thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà lại nghe đến đùng một tiếng vang nhỏ, nhưng là đối phương thừa dịp bất ngờ một bàn tay phiến đến hắn trên mặt. Mập mạp đầu tiên là giật nảy mình, nhưng tùy cơ cảm giác đến một tát này cũng không làm sao đau nhức, tên kia quả nhiên cũng đã là nỏ mạnh hết đà. Hắn thở phào nhẹ nhõm, vội vàng xoay người đầu, lại phát hiện cái kia tu ma giả trên mặt lộ ra nụ cười gắn ý. Ta mặc dù không giết được ngươi, nhưng chịu ta một kích này, ngươi khí vận đã bị hủy đi, từ nay về sau ngươi sẽ thay đổi xui xẻo vô cùng. Tại tu tiên giới nửa bước khó đi, sớm muộn sẽ bước ta theo gót, không, là kết quả so ta còn muốn thảm phải nhiều, ta biết ở phía dưới chờ ngươi. Chương 1067, tựu xem vận khí ngươi tốt hay không. Nói xong lời này, đối phương khí tức càng ngày càng yếu ớt, sau đó liền hồn quy địa phủ, mà mập mạp sắc mặt tắc khó coi đến cực điểm, trắng xám được không có một tia huyết sắc. Bởi vì, mập mạp không biết đối phương mới vừa nói lời nói kia rốt cuộc là thật là giả. Nếu như chỉ là trước khi chết trong lòng tích tụ, cố ý hù dọa hắn một chút, đó là đương nhiên không có quan hệ, nhưng là sợ hai đối phương nói là quả thực. Mập mạp cảm thấy mình đã đủ xui xẻo, không hiểu thấu liền sẽ gặp phải nguy cơ. Nếu như đối phương nói tới hết thể là thật, vừa rồi một trưởng kia có chuyển vận hiệu quả, sẽ để cho chính mình tại vốn có cơ sở bên trên, càng thêm xui xẻo gấp 10, vậy kế tiếp tu tiên chi lộ, chẳng phải là từng bước khó đi. Quả thực dùng núi đao biển lửa đều khó mà hình dung chính mình đem đối mặt nguy cơ. Cái kia tương lai chính mình chẳng phải là nửa bước khó đi. Ăn một bữa cơm đều sẽ gặp phải thai bay vạ gió. Không đúng, lần này nguyên bản đã là ăn một bữa cơm tiểu gặp phải nguy hiểm. T. Nghĩ tới đây, mập mạp không khỏi hít vào ngụm khí lạnh. So cái này còn xui xẻo, hắn quả thực khó có thể tưởng tượng, cái kia đem là dạng nào một phen cảnh ngộ. Có phải hay không tùy tiện tu luyện một thoáng đều sẽ tẩu hỏa nhập ma? Xuất môn đi dạo cái phố, đều sẽ bởi vì đối phương nhận lầm người mà bị không hiểu thấu truy sát. Nghĩ tới đây, mập mạp không khỏi run lập cập, cảm thấy mình tương lai quả thực đã đến tiền đồ vô lượng tình trạng. Không đúng, chính mình đường đường người xuyên việt, làm sao có thể xui xẻo như vậy, đối phương nhất định là trước khi chết trong lòng không cam lòng, cho nên cố ý nói hiệu nói vượn tới dọa chính mình. Bất quá nói thì nói như thế, mập mạp trong lòng vẫn là vô cùng lo lắng không yên, dù sao khí vận cách nói, nguyên bản tiểu hư vô mờ mịt, nhìn không thấy cũng sờ không tới. Cho nên này liền rất nhức cả trứng A. Căn bản cũng không có biện pháp tới chứng minh đối phương lời nói, rốt cuộc là thật là giả, đây quả thực là muốn ép điên ép buộc chứng tiết tâu A. Mập mạp cảm thấy mình tâm thái sắp bạo tạc. Nên biết, hắn kiếp trước thế nhưng là ra cửa mới vừa đi xuống cầu thang, tự hoài nghi mình cửa có hay không khóa, xoắn suýt nửa ngày, cuối cùng vẫn là không nhịn được trở về xác nhận một vòng ép buộc chứng người bệnh A. Lúc này tâm tình kia gọi một cái phức tạp, quả thực nhất cả chứng đến tột đỉnh. Thật là quá khi dễ người A. Nhưng vấn đề là, kẻ cầm đầu đã vẫn lạc, chính mình lúc này tiểu tính muốn báo thù cũng không thể tránh được. Nghĩ tới đây mập mạp càng thêm phiền muộn. Vì sao thụ thương luôn là ta? Rõ ràng là vị kia Tần Đạo Hưu đem tu ma giả diệt sát, nhưng đối phương trước khi chết thế mà tìm chính mình báo thù, ngươi nói cái này còn có thiên lý hay không? Thật coi chính mình là quả hồng mềm dễ khi dễ. Mặc dù sự thực cũng là dạng này không sai, có thể mập mạp còn là cảm giác rất tức giận a. Nhưng khí cũng không có cách nào, hắn bây giờ nghĩ biết đến chính là mình rốt cuộc có hay không trở nên càng thêm xui xẻo a. Nhưng mà đây là một điều bí ẩn, căn bản là không thể nào biết được. Mập mạp còn tại xoắn suýt vấn đề này, Tần Viêm thanh âm tiểu truyền vào đến trong lỗ tai. Đồ ngốc, còn ngẩn người tại đó làm gì? Không biết đi xem một chút, đối phương lưu lại cái gì chiến lợi phẩm sao? Một lời bừng tỉnh người trong ngộng, mập mạp cũng cảm nhận được, mình quả thật có như vậy một chút ngu xuẩn. Thật không dễ dàng đem địch nhân diệt sát, thế mà quên ngay lập tức tới tìm kiếm hắn túi trữ vật. Quả thật có chút ngu không ai bằng. Hắn vội vàng biết nghe lời phải, đưa tay hướng bên hông đối phương túi trữ vật nhô đi qua. Sau đó tiểu bi kịch. Vừa mới đụng tới, cái kia túi trữ vật liền tự mình mở ra, sau đó một đầu màu đen tiểu xà lắc đầu vẫy đuôi từ bên trong chui ra. Hung hăng một ngụm tiểu cắn lấy hắn trên cánh tay. Ôi chao. Mập mạp một thân kêu đau, sau đó đã nhìn thấy cánh tay của hắn, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, sưng phồng lên. Ta trúng độc. Mập mạp kém chút sợ đến gào khóc, muốn chết, ta có phải hay không không còn sống lâu nữa, lập tức liền muốn vẫn lạc. Ngu xuẩn. Tần Viêm quả thực có chút không đành lòng nhìn thẳng, ngươi là ngớ ngẩn sao? Biết rõ đối phương là tu ma giả, từ trên người hắn tìm kiếm chiến lợi phẩm thời điểm cũng không biết phải cẩn thận một điểm. Mập mạp không phản bắt được, hắn đồng dạng khóc không ra nước mắt, bất quá hắn cảm thấy cũng không phải chính mình không cẩn thận, mà là quá xui xẻo. Chẳng lẽ đối phương không có hù dọa chính mình, chịu một cái tát kia về sau, vận khí của mình quả nhiên lấy mắt thường có thể khóa tốc độ bắt đầu giảm xuống. Tần đạo hữu, mau cứu ta cảm giác mình lập tức liền muốn trúng độc bỏ mình. Mập mạp một bộ tùy thời muốn hỏng mất thân sắc, nhìn đến Tần Viêm là dở khóc dở cười. Gặp qua nhát như chuột tu tiên giả, nhưng mà lại chưa thấy qua ai nhát gan đến trình độ như vậy. Nhìn thấy đối phương hồn bất phụ thể, Tần Viêm thở dài, yên tâm đi, ngươi không chết được. Tần huynh, ngươi không cần an ủi ta. Nhưng mà cái kia mập mạp sắc mặt lại càng thêm khó coi, ta có phải hay không đã không có thuốc nào cứu được, cho nên ngươi mới như vậy nói. Tần Viêm không nói gì, cảm giác gia hỏa này nao đường về, toàn bộ tiểu không giống bình thường. Không nhịn được cho đối phương một bàn tay. Máng, nói ngươi không chết, ngươi liền chết không được, bớt ở chỗ này cho ta ồn ào. Nói cho ngươi, cái này yêu xà ta biết, nó xác thực có độc, nhưng là bị cắn sẽ không chí mạng loại kia. Thấy Tần Viêm một bộ lời thề son sắt thần sắc, cái kia mập mạp không khỏi sắc mặt vui mừng. Sẽ không vẫn lạc, cái kia bị hắn cắn về sau hậu quả là cái gì? Ta cũng không rõ ràng. Tần Viêm lắc lắc đầu, trên mặt lại lộ ra mấy phần đồng tình thần khí. Thấy hắn bộ dáng này, mập mạp không khỏi gấp, đạo hữu không phải nói ngươi biết loại rắn này, làm sao sẽ lại không rõ ràng, bị nó cắn được hậu quả. Đạo hữu chẳng lẽ đang gạt ta, còn xin nói rõ, tiểu đệ vĩnh cảm giác ngươi đại đức. Tần Viêm thở dài, ta cũng không phải cố ý nghĩ muốn giấu giếm ngươi, mà là thật không rõ ràng, bởi vì bị loại này yêu xà cắn về sau, hậu quả nguyên bản là không giống nhau, khó mà phỏng đoán. Hậu quả không giống nhau, khó mà phỏng đoán, lời này nói thế nào? Mập mạp không khỏi có mấy phần kinh ngạc. Ta không có lừa ngươi. Tần Viêm thở dài, ta cũng là một lần vô tình, tại mộ vốn thượng cổ điển tịch bên trên, thấy qua loại rắn này giới thiệu. Cái tên đã không thể khảo, nhưng nghe nói là đến từ cổ ma giới sinh vật, bị nó cắn về sau sẽ không trúng độc bỏ mình, điểm này là khẳng định, đạo hữu không cần lo lắng. Nhưng rốt cuộc sẽ có như thế nào kết quả, mỗi người tình huống đều không giống. Làm sao cái không đồng dạng? Xem vật khí. Vật khí. Mập mạp lại là kinh ngạc lại là không nói gì. Không sai. Tần Viêm nhẹ gật đầu, bị nó cắn về sau, có một chút người chỉ là cảm giác đau vô cùng đau nhức, ngoại trừ không có bất kỳ hậu quả, qua cái 3 năm ngày cũng liền tốt. Chỉ thế thôi. Mập mạp không khỏi đại hỉ, đồng thời lại khó tránh khỏi có mấy phần đem tin tướng, dạng này hậu quả có phần cũng quá mức hơi nhỏ chút. Đạo hữu đừng nóng nội. Tần Viêm tắc lộ ra giống như cười mà không phải cười thần khí. Ta đã nói qua, bị cắn về sau rốt cuộc sẽ có kết quả như thế nào, chủ yếu là xem vận khí, giống vừa rồi dạng kia, chỉ là đau nhức thêm mấy ngày, muốn vận khí bạo giảm khí vận chi tử mới có thể. Chương 1068, chưa thấy qua đần như vậy tu tiên giả. Muốn khí vận chi tử mới được. Mập mạp sắc mặt nhất thời sụp đổ xuống dưới, cái kia nếu là những người khác sẽ như thế nào? Cái này khó mà nói. Khó mà nói. Đúng. Tần Viêm nhẹ gật đầu, có người hậu quả rất nhỏ, cũng có người sẽ sống không bằng chết, còn có thậm chí sẽ sinh ra một chút tương đối khôi hài kết liễu. Cái gì gọi là tương đối khôi hài kết liễu? Mập mạp biểu lộ tràn đầy nghi hoặc. Đúng, tỷ như nói cái bụng sẽ thay đổi phi thường đói, mà lại làm sao ăn đều ăn không đủ no, thẳng đến đem chính mình ăn đến muốn nói. Đây coi là cái gì? Mập mạp sững sờ, chúng ta thế nhưng là tu tiên giả, chẳng lẽ không thể tích cốc? Nếu là chúng độc, tích cốc chi thuật tự nhiên cũng sẽ không có hiệu quả, ngươi sẽ vẫn nghĩ ăn đồ ăn, không cẩn thận thậm chí sẽ đem chính mình cho chứng chết. Mập mạp không nói gì, hậu quả này cũng không tránh khỏi quá không giải thích được một chút. Còn có cái gì? Còn có tỷ như nói ngươi toàn thân trên dưới đột nhiên sẽ thay đổi rất úi, liền phảng phất 100 năm không có tắm rửa đồng dạng, mà lại cái kia mùi thối không những người khác nghe được, chính ngươi cũng có thể nghe được, không cẩn thận liền sẽ đem chính mình cho thối ngất đi. Lúc tu luyện, thậm chí có khả năng bởi vì cái kia mùi thối mà tẩu hỏa nhập ma. Mập mạp. Mập mạp bó tay rồi. Nhiều lần muốn nói lại thôi. Nói không nghi ngờ là gạt người. Hắn rất muốn hỏi phía trước cái này họ Tần tu sĩ, tiểu tử ngươi đến cùng có phải hay không đang đùa ta, trên đời này lại có như thế cổ quái yêu xà, bị cắn về sau lại là sinh ra dạng này hậu quả. Cái này có phần cũng làm cho người rất bó tay rồi. Khó có thể tin, nhưng hắn tựa hồ lại không thể không tin. Cứ như vậy, chủ trừ nửa ngày, mới ngập ngừng nói mở miệng, đạo hữu lời nói là thật, không có gạt ta. Có tin hay không là tùy ngươi. Tần Viêm lười nhác cùng đối phương rông dài, ngươi làm ta có tốt như vậy tâm tình, cùng ngươi ở chỗ này nói mỏ. Bất quá Ngụy đạo hữu, ta nhìn ngươi vận khí thực sự không ra thế nào, cho nên vẫn là tự cầu phúc, vì kế tiếp bi thảm kinh lịch chuẩn bị sẵn sàng, để tránh đến lúc đó chân tay luôn cuống. Nghe đến Tần Viêm lời nói, cái kia mập mạp quả thực đều muốn khóc. Trong lòng kia gọi một cái đồ đắc hoàng. Tiểu tử ngươi rốt cuộc có biết nói chuyện hay không? Hơi hơi giảng điểm dễ nghe có thể chết ta. Cái gì gọi là vận khí ta không ra thế nào? Ngươi rốt cuộc là đang nhắc nhở còn là cố ý tổn hại ta? Hoán niệm một. Mập mạp tâm tình phiền muộn vô cùng. Thật không dễ dàng kết thành nguyên anh, vốn cho là mình có thể mở mày mở mặt, vạn vạn không nghĩ tới ăn một bữa cơm lại gặp phải dạng này phiền lòng kinh lịch. Tần huynh ngươi không nên làm ta sợ, vậy kế tiếp ta nên làm sao đây? Không sao, cũng chính là tương đối xui xẻo mà thôi, tối đa cũng tiểu bất quá uống miếng nước cũng nhét cái răng, đi đến trên đường tiểu đạp phải vỏ chuối, kỳ thật cũng không tính được cái đại sự gì. Tần Viêm nhẫn nhịn nụ cười trên mặt, vân đạm phong khinh thanh âm truyền vào trong tai. Mập mạp nhất thời bó tay rồi. Ngươi nghe một chút cái này đúng sao? Có thể hay không hơi có chút đồng tình tâm? Cái này cũng thật là việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao. Từ đạo hữu, chớ chết bần đạo cũng không phải dạng này mở ra phương thức. Nhìn thấy Tần Viêm cười đến vui vẻ, nói thật, mập mạp thật rất muốn đánh hắn. Nhưng vấn đề là đánh không lại nha. Nếu như chính mình dạng này làm, sẽ chỉ rơi một cái phi thường khổ cực kết liễu. Mà hắn cũng không phải ngu xuẩn, rõ ràng như vậy gặp nhiều thua thiệt sự tình, đương nhiên sẽ không đi làm. Cho nên không có cách, chỉ có thể cắn răng nhịn. Tục ngữ nói, quân tử báo thù 10 năm không muộn, hôm nay chuyện này tự mình tính là ghi nhớ. Không cần nói mập mạp lấy oán trả ơn, cái này gọi là nhất mã quy nhất mã. Tần Viêm ân cứu mạng cùng đối với mình trợ giúp, hắn tự nhiên là nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng. Nhưng hôm nay trêu chọc cùng trào phúng cũng sẽ không quên, cái này không xung đột. Chính mình sẽ không quên đối phương tốt, nhưng cũng sẽ nhớ kỹ đã từng trêu chọc cùng chế giễu. Chờ mình tung hoành vô địch, khinh thường linh giới thời điểm, nhất định sẽ đưa cho hắn rất nhiều thiên tài địa bảo, sau đó lại nhỏ làm trừng trị một phen. Làm sao trừng phạt đây? Là đơn giản thô bạo trực tiếp phong ấn pháp lực đem hắn thật tốt đánh một trận, vẫn là để hắn ăn 3 tháng hắc ám xử lý, lại hoặc là mập mạp đột nhiên cảm thấy thật là khó lựa chọn. Không có cách, xem như một cái trí thông minh đặc biệt cao, gặp phải sự tình tùy tiện liền có thể nghĩ ra 7-8 chồng phương án giải quyết, hết lần này tới lần khác lại có lựa chọn khó khăn chứng thiên tài, mập mạp cảm thấy mình thực sự là quá khó. Hắn bên này còn đang suy nghĩ miên man, Tần Viêm đã đi tới gần trong gang tấc địa phương. Sau đó chỉ nghe thấy tên kia ngay tại hắc hắc hắc cười ngây ngô. Có câu nói rất hay, muốn sinh hoạt không có trở ngại, liền phải trên đầu, à, không phải, là một khi gặp phải cái kia không vui sự tình, liền muốn học được làm sao an ủi mình. Lúc này mập mạp nhận lấy một chuỗi đả kích, mà hắn lại không nghĩ tự bế, thế là chỉ có thể dưới đáy lòng mặc sức tưởng tượng, chính mình mấy trăm năm phía sau, tại linh giới đã là vô địch thiên hạ, đi tới chỗ nào đều lẫn vào phong sinh thủy khởi, Tần Viêm nhìn thấy chính mình tiểu kêu đại ca, đồng thời vừa nhận sai vừa ôm bắp đuổi tình cảnh. Nghĩ đến chỗ cao hứng, tự nhiên là không nhịn được hắc hắc hắc cười ngây ngô. Biểu tình kia quả thực đặc biệt tiện, nhượng người nhìn liền nghĩ dẹp. Bất quá Tần Viêm vẫn là nhịn được. Dù sao đối phương đã đủ xui xẻo đủ khổ cực, trêu chọc hai câu không ảnh hưởng toàn cục, nhưng bỏ đá xuống giếng chuyện như vậy, Tần Viêm thực sự là làm không được a. Lắc đầu, Tần Viêm cũng không để ý tới mập mạp này, tay phải nâng lên, cái kia tu ma giả túi chữ vật, tiểu rơi vào đến hắn trong lòng bàn tay. Nhưng sau một khắc, Tần Viêm tiểu biến sắc, không chút do dự đem nó ném tới một bên. Nhắc tới cũng là trùng hợp, mập mạp hết lần này tới lần khác ở thời điểm này tỉnh táo lại. Thế là vừa vặn nhìn thấy Tần Viêm phất tay đem một vật ném ra ngoài, là túi chữ vật. Mập mạp không khỏi trừng lớn mắt, cũng không kịp suy tư Tần Viêm sao lại muốn đem quý giá này đổ vật đem ném. Tóm lại phía trước chính là vực sâu và trượng, túi chữ vật một khi rơi xuống vách núi, tiêu tính tu tiên giả có được thần thức, cái kia cũng không dễ tìm a. Thế là hắn căn bản không kịp làm nhiều suy tư, không chút do dự tiểu nhào tới, đem cái kia túi chữ vật nắm ở trong tay. "Đừng, nhanh lên một chút dừng tay. Tần Viêm kinh hãi, cái này mãng hóa cũng thật là muốn tiền không muốn mạng. Muốn ngăn cản, chỗ nào còn kịp. Đã nhìn thấy cái kia túi chứa vật lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, biến thành một cái lớn chừng bàn tay nện, hung hăng cắn mập mạp một ngụm. Tần Viêm lấy tay vỗ trán, gặp phải biến cố như vậy hắn cũng không biết nói thế nào. Mà mập mạp sắc mặt tắc khó coi đến tột đỉnh mức độ. Lúc này hắn cuối cùng là triệt để tỉnh táo lại, cũng rõ ràng chính mình vừa rồi rốt cuộc là đã làm gì dạng chuyện ngu xuẩn. Chết chắc, lần này chính mình chỉ sợ thật muốn hồn quy địa phủ. Thần huynh cứu ta. Hắn buồn từ trong tới, không nhịn được lại một lần nữa gào khóc. Mà xuống một khắc, tự cảm giác toàn thân pháp lực phảng phất bị đồ vật gì chỗ giam cầm. Thân thể cũng không thể động đậy. Thậm chí liền treo lơ lửng giữa trời phi hành đều không làm được. Vèo vèo. Một thoáng, liền phảng phất một tảng đá lớn từ giữa không trung rơi xuống vách đá vạn trượng. Chương 1069, tu tiên quả nhiên nên tiểu tâm cẩn thận một điểm. Tần Viêm mặc dù kinh lịch qua sóng to gió lớn vô số, nhưng biến cố như vậy cũng là tuyệt đối không ngờ tới. Mặc dù muốn xuất thủ cứu giúp, cũng căn bản liền tới không kịp. Đợi khi hắn phản ứng kịp, đã nghe thấy đông một tiếng vang thật lớn truyền vào đến lỗ tai. Hiển nhiên mập mạp đã rơi đến cái kia vách đá vạn trượng dưới đáy. Tần Viêm trên mặt cũng không khỏi được lóe qua một tia lo lắng. Gia hỏa này chẳng lẽ cứ như vậy chết rồi? Mặc dù mình cùng hắn chưa nói tới thâm hậu bao nhiêu giao tình, nhưng nói thật, Thần Viêm cũng không nguyện ý nhìn thấy một màn này. Dù sao như vậy, chính mình cái này hơn nửa ngày chẳng phải là đều thành làm không công. Trong đầu suy nghĩ chuyển qua, Thần Viêm toàn thân thanh mang cùng một chỗ, liền bay xuống. Nguyên bản hắn còn tại lo lắng mập mạp ngã ở chỗ nào, chỉ sợ cũng không dễ tìm, nào biết được phi thường ung dung liền phát hiện tung tích của đối phương. Liền tại bên cạnh, một cái đường kính mấy trượng hố to, đập vào mi mắt, có thể nói là vô cùng nổi bật. Mà mập mạp liền tại cái kia hố to bên trong, tựa như là khuôn mặt chạm đất, cả người chôn ở trong đất, cái kia tạo hình, khỏi nói có nhiều thảm. Tần Viêm thở dài, dùng tay nắm lấy mập mạp chân, đem hắn cấp cứu đi ra. Còn sống. Bất quá toàn bộ mặt đều che kín hắc khí, hiển nhiên đã trúng kịch độc. Mặc dù chưa nói tới mệnh tại khoảnh khắc, nhưng có thể hay không công việc cũng không quá dễ nói. Tần huynh, ta có phải hay không chết chắc? Mập mạp hai mắt đẫm lệ. Tần Viêm cười khổ không nói gì, vừa rồi mập mạp bị cái kia yêu xà cắn một ngụm, hậu quả mặc dù nghiêm trọng, nhưng cũng sẽ không có lo lắng tính mạng. Cho nên Tần Viêm sẽ còn trêu chọc hắn vài câu. Nhưng lần này bất đồng. Mặc dù nhìn không ra đối phương bên trong là cái gì độc, nhưng hiển nhiên không thể coi thường, nói cửu tử nhất sinh cũng không đủ, loại tình huống này, Tần Viêm ngược lại không tiện, tiếp tục đả kích hắn. Dù sao cơ bản đồng tình tâm vẫn phải có. Đối mặt mập mạp khẩn cầu ánh mắt, Tần Viêm thở dài, trời không tuyệt đường người, còn chưa tới trình độ sơn cùng thủy tận, chung quy là có thể nghĩ đến biện pháp. Mập mạp sắc mặt nhất thời trở nên trắng xám, không có một tơ một hào huyết sắc. Xem như người xuyên việt, sự thông minh của hắn vẫn còn rất cao. Liền nói vào giờ phút này, Tần Viêm nếu như cùng vừa rồi đồng dạng, hung hăng mắng hắn một trận, hoặc là dứt khoát châm chọc khiêu khích, mập mạp ngược lại sẽ cảm thấy an tâm, không có áp lực. Bởi vì vừa vặn cái này chứng minh sự tình mặc dù nghiêm trọng, nhưng còn chưa tới không thể vãn hồi tình trạng, tình huống vừa rồi chính là như thế. Nhưng lúc này Tần Viêm một câu cũng không có trách cứ chính mình ý tứ, ngược lại dùng lời nhỏ nhẹ an ủi khuyên bảo. Mập mạp nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, cảm giác trong lòng oa lạnh, cái mạng nhỏ của mình nhi có phải hay không muốn nằm tại chỗ này. Tần đạo hữu, nói nhảm đừng nhiều như vậy. Tần Viêm nhíu mày, chuyện cho tới bây giờ, ngươi cầu ta cũng vô ích, bởi vì ta đồng dạng không có cách nào, hiện tại còn là đi trước tìm tới bảo vật. Bên trong nói không chừng có cơ duyên gì chờ lấy, có thể cứu ngươi một mạng cũng khó nói. Thấy mập mạp còn muốn rông dài, Tần Viêm trên mặt lộ ra vẻ mong mỏi, cũng không phải hắn không có đồng tình tâm, mà là chuyện cho tới bây giờ, nói những lời nhảm nhí này vô sự vô bổ. Người thông minh là phải nghĩ biện pháp giải quyết nguy cơ trước mắt, oán trời trách đất, nói không chừng sẽ chỉ làm sự tình càng thêm hỏng bét mà thôi. Thần huynh nói cũng không sai. Mập mạp nhất thời cũng khôi phục lý trí. Nói thế nào cũng là người xuyên việt, mặc dù gặp đại biến, nhưng dù sao còn chưa tới loạn phân tức tình trạng. Biết lúc này chính mình nên làm cái gì. Sau đó trên mặt của hắn lộ ra thình lình thần sắc, đạo hưu nói có lý, nhưng ta lúc này trúng độc, toàn thân pháp lực cũng không có cách nào thi triển, liền phi hành đều làm không được, cho nên còn xin đạo hưu phụ một tay. Tần Viêm gật gật đầu, cũng không nói nhảm, trực tiếp nhấc lấy đối phương cổ áo, bay trở về đến sườn núi, sau đó đem đối phương thả tới hòn đá kia phía trên. Sau đó Tần Viêm từ cái kia ma tu trên thi thể, lại một lần nữa nhảy ra một cái túi lượng đồ. Lần này cuối cùng chưa từng xuất hiện cái gì biến cố. Tần Viêm tại xác nhận không có vấn đề gì về sau, cũng không kịp xem xét bên trong có bảo vật gì, mà là trực tiếp đem túi chữ vật bỏ vào một cái hộp gỗ, lại dán lên một trường cấm chế phù lục. Đây là có chuẩn bị không ưu sầu, lo nghĩ còn có cái gì chính mình chưa từng phát hiện cơ quan. Toàn bộ quá trình mập mạp liền tại bên cạnh yên lặng nhìn xem. Tâm tình phi thường phức tạp, cũng là bởi vì gia hỏa này cho nên mới xui xẻo tới cực điểm. Bất quá hắn cũng không nói gì nữa, thậm chí đều không nhắc tới, muốn cùng đối phương chia sẻ bảo vật. Thứ nhất cái kia tu ma giả, nguyên bản là bị Tần Viêm giết chết. Thứ hai tự mình xui xẻo đều là bởi vì gia hỏa này mà lên, mập mạp nơi nào còn dám muốn hắn đồ vật. Mình cùng cái này ma tu quả thực là bát tự không hợp, còn dám muốn hắn lưu lại bảo vật, đây là ngại chính mình mệnh quá dài sao. Chuyện ngu xuẩn như vậy, mập mạp tự nhiên sẽ không đi làm, đều nói tu tiên khẳng định muốn lấy vững vàng làm chủ, hiện tại hắn nghĩ là như thế nào mạng sống, mà không phải ham đối phương chỗ lưu lại bảo vật. Thế là mập mạp nhẹ gật đầu, lúc này hắn pháp lực tuy bị tiến vào chiếm giữ, nhưng cuối cùng là hơi hơi khôi phục một điểm năng lực hành động. Thế là rơi xuống đất về sau, liền chủ động hướng phía trước động phủ đại môn đi tới. Mới vừa vặn tới gần, không ngoài sở liệu, cái kia động phủ đại môn mặt ngoài, tựu sáng lên một tầng màu xanh thẳm màn sáng. Tần Viêm con ngươi hơi co lại, tay vừa nhấc, một đạo kiếm quang từ trong tay háo bay ra. Kết liễu không ngoài sở liệu, bị màn sáng dễ như trở bàn tay bắn ngược. Ta tới. Mập mạp thấy thế, xung phong nhận việc đi tới. Kết quả lại là vô cùng ung dung tùy ý, nhỏ lên một giọt máu tươi về sau, liền đem trước mắt cấm chế giải trừ, động phủ đại môn ầm ầm mở ra. Tần Viêm nhất thời cảm giác đến bảo tàng đã gần ở trước mắt. Mặc dù hắn hiện tại không thể xác định rốt cuộc là cái gì bảo vật, nhưng lại có dự cảm không thể coi thường, bất luận đối với mình còn là đối cái kia mập mạp tới nói, chỉ sợ cũng sẽ là một cọc đại cơ duyên. Cảm giác kia có như vậy một chút đột ngột, nhưng bình thường tới nói, tu tiên giả xuất hiện dạng này trực giác đồng dạng đều không có sai. Tần Viêm sắc mặt vui mừng, sau đó liền quyết định cùng mập mạp cùng một chỗ tiến vào, tục ngữ nói được, tốt đêm dài lắm mộng. Trước mắt cái chỗ này, mặc dù là hơi hoang vu nơi trốn, nhưng thời gian càng kéo dài, cũng khó tránh khỏi xuất hiện cái gì biến cố. Đối với Tần Viêm lựa chọn, mập mạp đương nhiên cũng không có bất kỳ dị nghị. Chuyện cho tới bây giờ, hắn ngược lại không hy vọng xa vời được cái gì bảo vật, chỉ hy vọng có thể tại bảo tàng bên trong tìm tới thay mình giải trừ tai họa ngầm cơ duyên, tiểu vừa lòng thỏa ý. Dù sao cùng bảo vật so sánh, mạng nhỏ hiển nhiên muốn càng trọng yếu hơn một chút. Nếu không người cũng đã vất lạc, còn muốn nhiều như vậy bảo vật làm cái gì? Cứ như vậy, hai người ý kiến đạt thành nhất trí, sau đó liền chuẩn bị tiến vào động phủ. Nhưng mà đúng vào lúc này, ngoài dự liệu sự tình phát sinh. Ha ha ha. Mày may dấu hiệu cũng không, một hồi cuồng tiếu thanh âm, từ xa đến gần truyền vào lỗ tai. 300 năm, bản tôn dòng dã tìm 300 năm, không nghĩ tới huyền thiên kia lão quái vật bảo tàng lại tại nơi này, thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, được đến không mất chút công phu. Chương 1070, luyện hư kỳ yêu tộc. Nương theo lấy cái kia hung hăng càn quấy lời nói, không trung bỗng nhiên ong trầm, cắt bay đá chạy, trong hư không bắt đầu tràn ngập lên nồng đậm yêu khí. Không tốt. Tần Viêm con ngươi hơi co lại, sắc mặt thoáng cái trở nên khó coi vô cùng. Làm sao sẽ xui xẻo như vậy? Càng sợ cái gì tiểu vừa vặn gặp phải. Hết lần này tới lần khác tại cái này trong lúc mấu chốt toát ra một vị cường giả yêu tộc. Nơi này không phải hoang tàn vắng vẻ sao? Tần Viêm cảm thấy không thể tưởng tượng được, không khỏi có chút chất vấn nổi lên vận khí của mình. Không đúng, không phải mình. Hắn quay đầu, nhìn một chút bên cạnh mập mạp, có lẽ này xui xẻo khổ cực nhân huynh, mới là yêu tộc đột nhiên xuất hiện kẻ cầm đầu. Trách ta lạc. Mập mạp một mặt khóc không ra nước mắt thân sắc. Cái kia tu ma giả trước khi chết, đánh chính mình một bàn tay, còn lời thề son sắt mà nói, từ nay về sau, chính mình khí vận đã bị đánh tan. Từ nay về sau, sẽ phi thường xui xẻo khổ cực, uống nước lạnh đều nhét cái răng. Mập mạp nguyên bản nửa tin nửa ngờ, có thể hiện tại nhìn tới, chẳng lẽ đối phương cũng không có hoang ngôn khi dễ, trước mắt yêu thú này xuất hiện, cũng muốn đoán tự trách mình. Hắn tâm tình phiền muộn, nhưng lại không có cách nào, mà Tần Viêm phản ứng còn nhanh hơn hắn phải nhiều, một thanh liền đem mập mạp đẩy hướng sau lưng động phủ. Ngươi đi trước lấy bảo vật, cái này yêu tộc để ta chặn lại. Tần Viêm cũng không sợ mập mạp này một người sau khi tiến vào sẽ tăng tư, hắn làm như vậy tự nhiên là có nắm chắc, mà lại hiện tại muốn chính là chân thành hợp tác. Từ yêu khí hắn cũng cảm giác đến cái này tới ra hỏa không thể coi thường, nói tóm lại không thể có nửa phần chủ quan sơ sẩy. Nếu không đừng nói bảo, hơi không cẩn thận mạng nhỏ cũng có thể bàn giao ở chỗ này. Trong đầu suy nghĩ như điện quang thạch hỏa, Tần Viêm đã cực nhanh làm xuống lựa chọn. Mà xuống một hắc sắc điểm sáng đã chiếu vào đến hắn mi mắt. Chính là cái kia yêu khí ngọn nguồn. Lại tốc độ của đối phương nhanh đến mức cực hạn tình trạng. Phía trước một khắc rõ ràng còn tại chân trời, chớp mắt về sau, thế mà đã nhào tới phụ cận. Kia là một cái cực lớn hung cầm. Dương cánh vượt qua 10 trượng. Trên người lông vũ đỏ tươi như lửa. Dị thương xấu xí yêu cầm, nhìn chút tiểu không dễ chọc. Mấu chốt là hắn toàn thân phát tán đi ra khí tức, đã hết sức rõ ràng vượt qua hóa thần đẳng cấp. Luyện hư. Mặc dù Tần Viêm xưa đâu bằng nay, ăn vào thiên nguyên quả về sau, thực lực càng là có bước tiến đến dài, bất luận là thân là nhân loại tu tiên giả, còn là thân là yêu tu thực lực, đều đã đạt tới hóa thần hậu kỳ đỉnh phong. Nhìn như khoảng cách luyện hư chỉ thiếu chút nữa. Nhưng tục ngữ nói, sai một ly, đi ngàn dặm. Trên lệch này nhìn như không nhiều, nhưng hóa thần cùng luyện hư là hoàn toàn khác biệt. Mà lại yêu tộc chiến lực vốn là không dễ khinh thường, cho nên lần này là thật gặp phải cường địch. Ý nghĩ này trong đầu chuyển qua, Tần Viêm duy nhất có thể làm chính là ở phía trước ngăn trở ra hỏa này, sau đó hy vọng mập mạp có thể mau chóng đến tay bảo vật. Tiếp xuống liền có thể tam thập lục kế, tẩu vi thượng kế. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn là không có hứng thú, cùng vị này luyện hư cấp bậc yêu tộc liều mạng. Cứ như vậy, động tác mau lẹ, toàn bộ quá trình nói đến phức tạp, kỳ thật trong trước mắt, đối phương liền đã gần ở trước mắt. Sau đó hắn tự nhiên cũng liền nhìn thấy, ngăn trở đường đi Tần Viêm. Cái kia yêu cầm trong mắt phi thường nhân cách hóa lộ ra một chút vẻ khinh miệt. Tiểu gia hỏa, nơi này là Huyền Thiên Tiên Tôn lưu lại bảo vật, các ngươi là vô phúc tiêu thụ, thức thời tránh ra cho ta. Đối phương nói thì nói như thế, kỳ thật căn bản cũng không có thả Tần Viêm rời đi ý đồ, cánh khẽ vỗ, cương phong đã hóa thành từng trôi vô hình lợi kiếm, hướng Tần Viêm căn quét. Cương phong chính là có chất vô hình chi vật, nhìn không thấy, sờ được, nhưng mà căn bản cũng không có thể đụng chạm. Như thế một đạo cương phong uy lực, tương đương với phổ thông hóa thần trung kỳ tu sĩ khu xử bản mệnh pháp bảo phía sau một kích toàn lực. Nếu như chỉ là một hai đạo, không có cái gì ghê gớm. Mà giờ khắc này số lượng nhiều như vậy, như là mưa kiếm, căn bản là nhượng người tránh cũng không thể tránh. Tần Viêm tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Mặc dù hắn cũng cảm giác được lớn lao nguy cơ, nhưng lui nhường là không thể nào lui nhường. Con đường tiên đạo, nguyên bản tiểu phủ đầy trông gai, mà vì thu được đầy đủ tu tiên tài nguyên, cuối cùng không thể thiếu một cái tranh chữ. Hung chi tiểu tính lùi bước, gia hỏa này cũng không có ý định đem chính mình bỏ qua, không nhìn thấy hắn vừa ra tay chính là sát chiêu, trên thực tế là muốn giết người diệt khẩu sao? Loại tình huống này, nói nhảm vô dụng, đối phương sẽ không để cho chính mình trì hoãn thời gian, mà lại cũng không thể nhận thua, chỉ có thể cường thế phản kích, cùng đối phương ngạnh bính. Đối mặt bảo tàng, cục diện bây giờ không phải ngươi chết chính là ta sống, điểm này, Tần Viêm tâm lý nắm chắc, hắn không có ôm bất luận cái gì may mắn tâm lý. Đối mặt cái kia gào thét mà đến cương phong, Tần Viêm một thân hừ lạnh, lít nha lít nhít kiếm quang, cá bơi ra ống tay áo. Lúc này hắn cũng là thực sự tức giận. Vừa ra tay chính là kiếm quang phân ảnh thuật tuyệt chiêu. Chính thấy linh quang bắn ra bốn phía, sau một khắc, kiếm quang tiểu cùng cái kia cương phong hung hăng đụng vào cái kia cùng một chỗ. Cả hai rõ ràng đều là pháp lực chỗ tụ, chính là vô hình chi vật, mà giờ khắc này, tại hai người trước người hư không bên trong, lại tiếng sắt thép va chạm mãnh liệt. Liên phảng phất có thiên quân vạn mã tại quyết tử đấu tranh tựa như. Mà Tần Viêm đương nhiên cũng sẽ không chỉ có điểm này thủ đoạn. Lúc này song phương đã không để ý mặt mũi, ngươi không chết, chính là ta sống. Cho nên Tần Viêm há lại sẽ bởi vì kiếm quang chặn lại công kích của đối phương, tự cảm thấy hài lòng. Trước mắt yêu cầm không dễ chọc, nhưng mình cũng tuyệt không phải quả hồng mềm a. Cho nên Tần Viêm làm ra nhưng thật ra là một chuỗi động tác. Bên này lấy kiếm quang phân ảnh thuật chặn lại công kích của đối phương, đồng thời đem một thanh xanh mở mở phi kiếm tế lên. Tật. Động tác của hắn nhanh như thiểm điện, như là nước chảy mây trôi đồng dạng, đem mấy đạo pháp quyết đánh vào phi kiếm kia mặt ngoài. Trong nháy mắt, tiếng thanh minh mãnh liệt. Kiếm này bị chói mắt linh quang bao khỏa, thể tích thoáng cái biến lớn mấy chục lần còn nhiều. Hóa thành hơn 10 trượng dài to lớn cự vật, mang theo xâm nhiên kiếm khí, hung hăng hướng phía trước hung cầm chém tới. Mặc dù thể tích biến lớn, nhưng mà động tác như cũ như vừa mới linh hoạt. Lại còn chưa chém chung đối phương, tiên kiếm mặt ngoài trước tung ra một kỳ lân hư ảnh tới. Tự tìm cái chết. Cái kia yêu tu không khỏi bắt nhưng giận dữ. Cánh khẽ vỗ, yêu khí cuồn quyển, sau đó hư không bên trong tràn ngập nổi lên lửa cháy ngập trời. Ngọn lửa kia liền như là một mặt tường vách tường, che lại nửa bên màn trời, cái kia kỳ lân hư ảnh mặc dù mang theo một hồi gió lạnh, mà giờ khắc này lại như là lấy trứng chọi đá. Căn bản không có đưa đến nửa điểm tác dụng. Ngay sau đó, tiên kiếm cùng hỏa diễm đụng vào nhau, hư không tựa hồ cũng sụp đổ xuống. Thịch thịch thịch. Tần Viêm liền lùi mấy bước, nhưng là cái kia cực lớn lực phản chấn, nhượng hắn không cách nào tại nguyên chỗ đứng vững thân hình, luyện hư cấp bậc yêu tộc, quả nhiên là không thể coi thường. Nhưng Tần Viêm đương nhiên sẽ không như vậy dễ dàng nhận thua. Hắn đang chuẩn bị thi triển cái khác chiêu số, lại phát hiện cái kia yêu cầm toàn thân bị cháy hừng hực hỏa diễm bao khỏa. Sau đó như lưu tinh rơi xuống đất đồng dạng, hướng hắn hung hăng đụng tới. Chương 1071, cao thủ so chiêu. Không tốt. Thần Viêm con ngươi hơi co lại. Kỳ thật một chiêu này vốn là cũng không khó tránh né. Mặc dù đối phương tốc độ rất nhanh, nhưng Tần Viêm cho dù không cần thuấn gì cũng có thể ung dung tránh ra. Nhưng vấn đề là lúc này bảo tàng cùng cái kia mập mạp đều tại thân thể của hắn phía sau, mình nếu là trốn, chẳng lẽ không phải chính giữa đối phương ý muốn? Tần Viêm cũng không biết, cuối cùng chỉ là một cái trùng hợp, còn là gia hỏa này đã sớm đoán ra điểm này. Mà đứng tại góc độ của hắn, trước mắt loại tình huống này hiển nhiên không có đường lui. Không quản có nguyện ý hay không, đều chỉ có nghĩ biện pháp ngăn trở. Có thể nói là không có lựa chọn nào khác. Thế là Tần Viêm xuất thủ. Nhưng mà cùng đối phương thiết tưởng bất đồng, Tần Viêm cũng không có lựa chọn đơn thuần phòng ngự. Hắn thấy, làm như vậy ngu xuẩn vô cùng. Lựa chọn của hắn muốn đơn giản trực tiếp một chút. Công kích. Nói đơn giản, chính là dùng công thay thủ, tuyệt không bị động bị đánh, lúc này tiến công chính là tốt nhất phòng ngự. Thế là Tần Viêm vươn tay ra, tại bên hông liền vỗ. Đao thương kiếm kích, thế mà liên tiếp tế lên mấy kiện pháp bảo binh khí. Mỗi một kiện hoặc linh quang chói mắt, hoặc mặt ngoài bị thâm ảo phù văn quanh quần bao khỏa, còn có tác trực tiếp tỏa ra cực lớn uy áp. Nói tóm lại, đều không ngoại lệ đều là uy lực phi thường to lớn pháp bảo a. Lúc này Tần Viêm tắc không chút do dự, đưa chúng nó một mạch tế ra ngoài. Trong lúc nhất thời thanh minh thanh âm mãnh liệt, cũng không biết phải chăng sinh ra nghe nhầm nguyên nhân, phảng phất còn có tiên nhạc truyền vào lỗ thai. Đao kia súng kiếm kích, toàn bộ đều phát huy ra 10 thành uy lực, bằng tốc độ kinh người, hướng về kia yêu tu đánh qua. Trong lúc nhất thời rợn người tiếng xé gió, liên tiếp không ngừng truyền vào lỗ thai, nếu là tu tiên giả, đối mặt công kích như vậy, cho dù không nhận sợ, chí ít sẽ chọn tạm thời tránh mũi nhọn, không cùng hắn ngạnh bính. Nhưng mà cái kia yêu cầm căn bản là nhìn như không thấy, nương theo lấy ồn ào khó nghe tiếng kêu to truyền vào lỗ tai, thân thể của hắn mặt ngoài hỏa diễm càng thêm chói lọi chói mắt. Kết quả là, nhiệt độ trung quanh bỗng nhiên lên cao nhiều. Dù là Tần Viêm cùng với cách nhau còn có khoảng trăm trượng khoảng cách, lúc này cũng cảm giác được nóng bức, thân thể xung quanh tảng đá thậm chí cũng bắt đầu hòa tan. Đối phương liền phảng phất vừa từ trời mà hàng hỏa cầu khổng lồ. Oeng. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, cái kia yêu tu đã cùng Tần Viêm chỗ tế ra pháp bảo đụng vào nhau. Hư không tại một sát na kia tựa hồ cũng sụp đổ xuống. Không thể không nói Tần Viêm chỗ tế ra bảo vật, uy lực xác thực không thể coi thường, nếu như chỉ là phổ thông yêu tộc, cho dù là luyện hư cấp bậc, đối phương cũng tuyệt không tốt hơn. Nhưng kẻ trước mắt này bất đồng. Trên người hắn, thế nhưng là có một điểm chân linh huyết mạch. Mặc dù bởi vì truyền thừa xa xưa, đã vô cùng thưa thớt. Nhưng chân linh huyết mạch dù sao cũng là không thể coi thường, đạt được hắn gia trì về sau, thực lực của nó hơn xa phổ thông yêu tộc, nói treo lên đánh cùng giai cũng không đủ. Thế là cảnh tượng khó tin xuất hiện. Tần Viêm chỗ tế ra tới 4 kiện cường đại bảo vật, không những không thể chí thắng khắc địch, trái lại tại ngọn lửa kia uy năng phía dưới, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hòa tan. Mà đối phương lại cơ hồ không có chịu đến cái gì quá lớn ảnh hưởng. Chỉ là nhào tới tốc độ cùng vừa mới so sánh, hơi hơi chậm chạp như vậy một chút. Cũng liền một chút mà thôi. Chợt nhìn không có ý nghĩa gì, kỳ thật lại là Tần Viêm tranh thủ đến thở dốc chi tức. Cao thủ so chiêu, chỉ tranh găng tức. Tần Viêm thừa cơ hội này, lần nữa đem một kiện pháp bảo tế lên. Bất quá lần này tế ra không còn là công kích loại hình bảo vật, mà là một mặt tấm khiên. Nên biết, vừa rồi đao thương kiếm kích cũng không phải là thật không có đưa đến tác dụng, mặt ngoài đối phương như cũ khí thế hung hùng, nhưng trên thực tế trên người hắn yêu khí đã bị rất trên diện rộng độ suy yếu. Cho nên tiếp xuống Tần Viêm chuẩn bị lấy phòng ngự làm chủ. Hắn chỗ tế ra tới cái kia mặt tấm khiên vô cùng dày nặng, nhìn qua, quả thực liền như là tường thành đồng dạng. Tấm khiên mặt ngoài còn có huyền ảo hoa văn hiện hiện. Mặt này Huyền Vũ Thuẫn là Tần Viêm tại nhân giới thời điểm lấy được bảo vật, ưu điểm cùng khuyết điểm có thể nói đều là dị thường rõ ràng. Trong đó ưu thế lớn nhất chính là lực phòng ngự không thể coi thường, khiến người tặc lưỡi. Mà khuyết điểm thì là không đủ linh hoạt, thời điểm chiến đấu khó có thể ứng phó đối phương lôi cuốn chiêu số, bất quá cái này thời điểm đem hắn tế ra, lại vừa vặn phát huy ra hắn lớn nhất hiệu quả. Tần Viêm ánh mắt không cần phải nói, hắn nhưng là thân kinh bách chiến tu tiên giả, phi thường giỏi về đối với thay đổi trong nháy mắt thế cục nắm chắc. Biết mình thời điểm nào nên như thế nào làm. Tóm lại đối mặt cường địch, Tần Viêm là tuyệt sẽ không loạn chính mình phân tức. Tương phản, mỗi một bước nên làm như thế nào, hắn cũng đều là có chính mình suy tính cùng suy tư. Hắn đã sớm biết vừa rồi 4 kiện bảo vật ngăn không được kẻ trước mắt này. Lúc này nhìn thấy cái kia yêu cầm sông đến trước mặt, cũng không có chút nào hoảng. Bởi vì tấm khiên đã tế ra. Nhưng mà cái kia yêu cầm trong mắt lại lộ ra cực kỳ rõ ràng vẻ chê cười. Ngu xuẩn. Lời con chưa dứt, cảnh tượng khó tin xuất hiện. Xoẹt xẹt. Nương theo lấy rợn người tiếng xé gió truyền vào lỗ tai, lít nha lít nhít hỏa diễm phong nhận từ thân thể của hắn mặt ngoài hiện lên. Lớn nhỏ không đều, hình dáng khác nhau, nhưng đường kính nhỏ nhất cũng có hơn một xích. Lớn tắc chừng 2-3 trượng. Liền như là sắc bén hỏa diễm đao ánh sáng, lít nha lít nhít, phảng phất giọt mưa đồng dạng, lại như là mưa kiếm, hướng về phía trước chút xuống mà đi. Không tốt. Thần Viêm biến sắc, hai tay điểm nhanh. Theo hắn một chuỗi pháp quyết đánh ra, cái kia tấm khiên mặt ngoài linh quang trở nên càng thêm chói mắt. Mà xuống một khắc, lít nha lít nhít hỏa diễm phong nhận đã hung hăng đánh lên tới. Tấm khiên hóa thành tường thành kịch liệt đong đưa. Mặc dù phòng ngự cũng không có bị công phá, nhưng mặt ngoài linh quang cũng thoáng cái trở nên ảm đạm nhiều, mà lại nhiều hơn nhiều đao bổ dịu đục dấu vết, nói vết thương chồng chất cũng không đủ. Lực phòng ngự bị trên phạm vi lớn suy yếu. Ngay sau đó cái kia yêu cầm mang theo kêu to thanh âm, hung hăng đục vào. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, trong hư không phảng phất nổ tung một cái sấm sét giữa trời quang một dạng. Sau đó cái kia tấm khiên bị hư hao vô số mảnh vỡ. Tiểu tử ngốc, thực lực ngươi xác thực không yếu, nhưng chỉ là một kiện dạng này tấm khiên cũng muốn ngăn trở ta, thực sự là quá ngu xuẩn. Cái kia yêu cầm tiếng cười đắc ý truyền vào lỗ tai, xem như hóa thần kỳ, trước mắt tiểu gia hỏa này thực lực xác thực không yếu, thậm chí có thể nói mạnh không hợp lẽ thường, nhưng đối mặt hắn còn muốn vượt cấp khiêu chiến, lại có phần quá ngu xuẩn một điểm. Mà kết quả tự nhiên là hồn quy địa phủ. Vị kia Huyền Thiên thượng nhân bảo tàng tự nhiên cũng chính là chính mình vật trong túi. Đạo hữu tha mạng, thủ hạ lưu tình. Tần Viêm cũng không biết có phải hay không bị sợ choáng váng, thế mà đều quên trốn, tiểu kém cứ thế tại nguyên chỗ cao giọng khóc lớn. Cái kia yêu cầm thấy trước đây càng thêm đắc ý, mắt thấy đối phương đã gần tại găng tấc. Nhưng mà đúng vào lúc này, lại phát sinh không thể tưởng tượng nổi sự tình. Mày may dấu hiệu cũng không. Hắn cảm giác toàn thân châm xuống, thể trọng bạo tăng. Theo Tần Viêm tu vi tiến bộ, này thiên phú thần thông uy lực tự nhiên cũng liền nước lên thì thuyền lên. Trước 1072, ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng, có thể làm cho đối phương thể trọng trong nháy mắt tăng thêm đến vạn lần trở lên. Đối với tu tiên giả tại không có phòng bị dưới tình huống, lực sát thương không thể coi thường. Nhưng mà yêu tộc nhưng lại bất đồng. Hắn nhục thân nguyên bản tiểu rất mạnh, cho nên dù là trong nháy mắt tăng thêm vạn lần thể trọng, tạo thành hậu quả cũng không nghiêm trọng. Chỉ là bởi vì đột nhiên mà có chút bối rối, bất quá đây đối với Tần Viêm tới nói cũng đã là đầy đủ. Đi chết. Tần Viêm trong mắt sát khí lộ ra. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ. Sớm đã chuẩn bị tốt ngũ hành hư không kiếm khí, gào thét lên hướng đối phương phi nhanh mà ra. Vừa rồi kinh hoàng thất thố bất quá là vì dụ địch. Tần Viêm tử vừa mới bắt đầu tiểu bố trí xong cả bẫy, chờ lấy đối phương chính mình dẫm vào tới, mà hắn hiện tại hiển nhiên là đạt tới mục đích. Cái kia yêu cầm lông tóc dựng đứng, tại thời khắc này hắn cảm giác được nồng đậm nguy hiểm cùng sát cơ, ai có thể nghĩ tới tiểu gia hỏa này vậy mà là đang giả heo ăn hổ. Hắn vừa gấp vừa giận, nhưng lúc này căn bản là không kịp trốn. Chính mình nếu đã rơi vào đến bẫy dập, lại nào có như vậy dễ dàng có thể chuyển nguy thành an. Thế là hắn chỉ có thể kiên trì chuẩn bị khiên qua công kích của đối phương. Có thể sự thực chứng minh dạng này là rất ngu xuẩn, phía trước đao thương kiếm kích cùng với vừa mới tấm khiên đều xa xa không kịp nổi ngũ hành hư không kiếm khí uy lực. Huống chi lúc này, Tần Viêm còn là kim mộc thủy hỏa thổ, có thể nói là ngũ hành đều xuất. Muốn chính là nhất kích tất sát hiệu quả. Dù là không diệt được đối phương, cũng nhất định muốn đem hắn làm trọng thương. Muốn chạy trốn, nào có như vậy dễ dàng. Vô số đại thụ hư ảnh cũng hiện lên ở trong tầm mắt. Kể từ đó, đối phương nghĩ muốn bỏ chạy cũng đã thành hy vọng xa vời. Đối mặt Tần Viêm cái này sắc bén công kích, chỉ có thể lựa chọn ngạnh kháng. Nét mặt của hắn tràn đầy phẫn nộ. Một chiêu vô ý, cả bàn đều thua, ai có thể nghĩ tới người trước mắt này loại tu tiên giả lại giảo hoạt đến như thế như vậy tình trạng. Bây giờ hắn đã không có đường lui, không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể kiên trì tiếp tục hướng về phía trước xung tới. Liều mạng, khiến người sợ hãi tiếng kêu to truyền vào lỗ tai. Hắn hai cái cánh khẽ vỗ, toàn thân trên dưới yêu khí càng thêm sôi trào mãnh liệt, sau đó bị ngọn lửa nhen nhóm, hóa thành hỏa diễm quang cầu, thể tích so vừa rồi lại biến lớn một vòng. Sau đó sau một khắc, cùng với trước người ngũ hành hư không kiếm khí hung hăng đụng vào nhau. Kiếm khí không nhiều, tính toán đâu ra đấy, cũng chỉ có 5 đạo mà thôi. Phân biệt đại biểu kim mộc thủy hỏa thổ, nhưng uy lực tuyệt đối khiến người liễu lưới. Mỗi một đạo kiếm khí chiều dài đều vượt qua trăm trượng, cơ hồ đem gần nửa góc trời không đều che đậy. Ầm ầm, tiếng va đập đinh tai nhức óc, sấm sét giữa trời quang cùng so sánh, quả thực đều không đáng nhắc tới. Tần Viêm trước người hư không tựa hồ cũng đã sụp đổ xuống. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời phảng phất rơi xuống đầy trời hỏa vũ. Lúc này cái kia yêu cầm, toàn thân trên dưới càng là máu me đầm địa. Đặc biệt là trên cổ, một đạo mắt trần có thể thấy vết thương khổng lồ. Máu tươi chảy xiết. Nếu như là nhân loại tu tiên giả, cho dù là luyện hư cảnh giới cường giả, bị thương nặng như vậy, cho dù không vẫn lạc, trong thời gian ngắn cũng không thể động đậy. Càng khỏi nói tiếp tục chiến đấu. Nhưng mà yêu tộc nhưng lại bất đồng, bọn hắn nhục thân cường đại, sinh mệnh lực chi ngoan cường, cũng xa không phải nhân loại tu sĩ có thể với tới. Mặc dù thương thế như vậy cũng rất nặng, nhưng muốn nói mất đi sức chiến đấu lại không đến mức. Lúc này trên người hắn lông vũ tựa hồ cũng rất một nửa, nhưng ánh mắt bên trong hung ác lại nửa điểm không giảm. Cánh khẽ vũ ngoan cường bay đến Tần Viêm trước mặt. Nhân loại tiểu gia hỏa, ngươi nhất định phải chết. Thật sao? Nhưng mà Tần Viêm trên mặt nhưng không có nửa điểm thần sắc sợ hãi, bên khỏe miệng trái lại phát họa ra một điểm ý cười, tựa hồ hết thảy tất cả đều như cùng hắn dự tính. Hắn bất quá là ở nơi này chờ lấy đối phương mà thôi. Nhìn thấy Tần Viêm chấn định như thế thần sắc, cái kia Tần Viêm trong lòng nhất thời cảm giác được một điểm không ổn. Chẳng lẽ trước mắt đây cũng là một cái bẫy sao? Không đúng. Hắn lắc lắc đầu, rất nhanh liền phủ định ý nghĩ này. Lúc này song phương đã gần tại gang tấc. Đối phương cho dù có muôn vàn âm mưu, hết thảy quỷ kế, loại tình huống này cũng không có ra vẻ chỗ trống. Dù sao nhân loại luyện khí, yêu tộc luyện thể, một khi giống như bây giờ, kéo gần lại lẫn nhau khoảng cách, đối phương chính là cá nằm trên thớt. Hắn nghĩ không ra đối phương còn có thể có cái gì ra vẻ chỗ trống, cho nên cái này nhất định là đối phương đang hư trương thanh thế mà thôi. Bây giờ đại cục đã định, thắng bại đã phân, một chút thủ đoạn cũng không cải biến được hắn vẫn lạc kết cục. Hắn đôi Tần Viêm hận chi sâu sắc, hai cái lợi chảo hợp lại, tiểu hướng về Tần Viêm hung hăng bổ xuống. Hắn muốn đem cái này đáng ghét tiểu tu sĩ ép là bột phấn, nhưng mà nào có như vậy dễ dàng. Tần Viêm vừa rồi có thể cũng không phải đang hư trương thanh thế, thế là bất ngờ xảy ra chuyện. Thân ảnh của hắn chợt từ tại chỗ biến mất. Đây là thuấn di chi thuật. Cái kia yêu cầm không khỏi con người hơi co lại, nhưng cũng không hoảng hốt. Hắn đã sớm tại đề phòng cái này một chiêu. Lúc này bốn phía yêu khí tràn ngập, mà vừa rồi va chạm càng làm cho hư không xuất hiện một điểm sụp đổ. Mặc dù đang nhanh chóng khôi phục, nhưng trong thời gian ngắn giống thuấn di loại thần thông này khẳng định sẽ lớn chịu ảnh hưởng. Cũng không phải nói liền không thể dùng. Nhưng đối phương mơ tưởng từ mí mắt của mình bên dưới đào tẩu. Loại tình huống này đối phương thi triển thuấn di không những sẽ tiêu hao đại lượng pháp lực, mà lại tối đa thuấn di ra chừng 10 trượng khoảng cách. lại không thể liên tục. Nói một cách khác, đối phương thuấn di trong thời gian ngắn chỉ có thể sử dụng một lần, lại tối đa chỉ có thể chạy ra xa 10 trượng. Loại tình huống này đối phương căn bản cũng không khả năng thoát hiểm. Cuối cùng, liền chính là phí công dễ rủa mà thôi, không có bất kỳ ý nghĩa. Thắng lợi cuối cùng còn là thuộc về mình. Yêu Cầm phân tích không có sai. Tiêu tình huống trước mắt tới nói, Tần Viêm thuấn di xác thực nhận lấy ảnh hưởng rất lớn. Nhưng vấn đề tới, từ đầu đến cuối, hắn cũng không nghĩ tới muốn dựa vào thuấn di bỏ chạy, đó bất quá là đối phương mong muốn đơn phương tưởng tượng. Thế là, sau một khắc, không gian ba động đột nhiên nổi lên, Tần Viêm không những không có lợi dụng thuấn di kéo xa lẫn nhau khoảng cách. Tương phản, hắn còn xuất hiện ở đối phương trước mắt. Không sai, chính là cái kia Yêu Cầm con mắt bên cạnh. Đối phương không khỏi trừng lớn mắt, đầy mặt không thể thần sắc tự tin. Tiểu tử này điên rồi sao? Thế mà không lùi mà tiến tới. Chẳng lẽ còn tính toán cùng mình cận chiến vật lộn hay sao? Hắn từ đâu tới dũng khí? Trong lòng tràn đầy kinh ngạc cùng không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí hoài nghi này lại không phải là đối phương thi triển huyễn thuật. Nhưng mà sau một khắc, càng làm cho hắn cảm giác rung động sự tình phát sinh. Giống. Nương theo lấy tiếng gầm gừ truyền vào lỗ tai, Tần Viêm toàn thân trên dưới sóng linh khí, thế mà biến mất vô tung vô ảnh. Thay vào đó là nồng đậm yêu khí lũ lượt mà ra, đem hắn toàn thân trên dưới bao khỏa. Yêu tộc, hóa thần hậu kỳ đỉnh phong quái vật, làm sao có thể chứ? Tiểu tử này rõ ràng là nhân loại tu tiên giả. Đánh lâu như vậy, chính mình tuyệt không có khả năng tính sai, làm sao trong trước mắt, hắn lại thế mà biến thành yêu tộc? Trong đầu suy nghĩ như điện quang thạch hỏa. Mà giờ khắc này thời gian cấp bách, Tần Viêm là không thể nào cho hắn thở dốc chi tức, tới từ từ chia tích suy tư. Chương 1073, khiến người trở tay không kịp ngoài ý muốn. Chiêu số của hắn rất đơn giản, một quyền. Nhìn qua bằng bằng không có gì lạ. Nhưng mà loại tình huống này, càng đơn giản chiêu số nhưng thật ra là càng có lập tức rõ ràng hiệu quả. Đối phương căn bản tránh cũng không thể tránh, nguyên bản loại tình huống này chính là vượt quá hắn ngoài dự liệu. Mà lại Tần Viêm một quyền này, chính là vận sức chờ phát động, uy lực to lớn. Tuyệt không tại vừa mới hắn thi triển ngũ hành hư không kiếm khí bên dưới, thậm chí muốn mạnh hơn một bậc. Tần Viêm cơ hồ là đem toàn thân yêu khí tất cả đều rót vào tiến vào. Oeng! Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn truyền vào lỗ tai. Cái kia yêu tu đầu, thế mà trực tiếp bị đánh xuyên. Nhất thời như diều đứt dây đồng dạng, bay ra thật xa. Mà cái này còn chưa kết thúc. Sau đó Tần Viêm quay hàm phồng lên, hướng về phía đối phương thổi ngụ khí. Linh yêu thổ tức. Nhất thời lít nha lít nhít phong nhận, hóa thành phong bạo. Hướng đối phương chút xuống mà đi, diệt cỏ tận gốc. Nếu như là nhân loại tu tiên giả, bị thương nặng như vậy, nhất định vẫn lạc. Nhưng đối với sinh mệnh lực cường đại yêu tu tới nói, kết quả lại là không nhất định. Sau đó Tần Viêm tay háo phất một cái, lít nha lít nhít kiếm quang từ trong tay háo cá bơi mà ra, như bị cường cung ngạnh nỏ phát sạng, hướng về đối phương gào thét mà đi. Ầm ầm, tiếng bạo liệt chấn thiên động địa. Phu cận mấy ngọn núi, chỉ là bị dư ba tai họa, tiểu dễ như trở bàn tay bị san bằng thành bình địa. Đá vụn sụp đổ thanh âm không ngừng truyền vào lỗ tai, mà lại Tần Viêm lại phất tay ném ra mấy trương linh phủ. Dịp tốt không dung bỏ lỡ. Hắn chuẩn bị một lần là xong, trực tiếp đem đối phương cho diệt sát ở nơi này. Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết nguy cơ trước mắt. Cho nên Tần Viêm mảy may cũng không keo kiệt yêu khí cùng pháp lực. Dòng dã một chén trà thời gian đều đang không ngừng công kích. Phương viên trăm dặm, cơ hồ tất cả đều sắp bị san thành bình địa. Hô. Cuối cùng, Tần Viêm phun ra một miệng trong ngực trọc khí. Cuối cùng chậm rãi dừng tay lại bên trên động tác. Lúc này, pháp lực của hắn cùng yêu khí cũng đều hạ thấp nhiều. Bất quá hiệu quả cũng vô cùng rõ rệt. Cái kia yêu cầm khí tức đã như có như không. Hiển nhiên, tiêu tính còn không có hoàn toàn chết đi, bây giờ cũng không sai biệt nhiều. Tần Viêm thở dài một hơi, rõ ràng chính mình xem như đạt tới mục đích. Tâm tình của hắn còn là hết sức vui mừng. Dù sao đối phương thế nhưng là luyện hư. Mặc dù chỉ là sơ kỳ, nhưng dù sao cũng là một cái đại cảnh giới chênh lệch. Mình có thể thủ thắng, không dễ dàng. Tần Viêm trên mặt lộ ra đắc chí vừa lòng chi sắc. Bây giờ nguy cơ giải trừ, chính mình cuối cùng trở thành cười đến cuối cùng người thắng. Nhưng mà ý nghĩ này vừa mới trong đầu chuyển qua. Oeng! Mày may dấu hiệu cũng không, kinh người yêu khí phóng lên cao. Đại địa rung động. Vô số đá vụn, thế mà không nhìn lực hút, bắt đầu lơ lửng tại cái kia trong hư không. Ngọn núi đổ nát, sắc trời tối tăm. Trong bầu trời xẹt qua từng đạo tia chớp màu đen. Đây là. Tần Viêm giật mình, sắc mặt nhất thời trở nên ngưng trọng lên. Thậm chí có mấy phần rung động. Không, chính xác mà nói, là không thể tưởng tượng nổi thành phần càng nhiều. Tần Viêm có chút không thể tin nhìn trước mắt phát sinh một màn. Cái kia yêu khí cũng không lạ lắm. Vừa vặn tương phản, hắn vô cùng quen. Chính là vừa rồi mình cùng chi chiến đấu tên kia. Nhưng vấn đề là, sao lại có thể như thế đây? Thần thông của mình trong lòng mình nắm chắc, kinh lịch vừa rồi một chuỗi đả kích, đối phương tiểu tính không có vấn lạc, cũng hẳn là thương thế rất nặng, thậm chí khó mà hành động. Làm sao có thể còn tỏa ra cường đại như thế yêu khí? Thậm chí dẫn tới đáng sợ như vậy thiên địa dị tượng. Tần Viêm khó có thể tin. cảm thấy điểm này đều không tu chân. Có thể sự thực đặt tại trước mắt, dung không được hắn phủ nhận. Oeng. Sau một khắc, lại là một tiếng vang thật lớn truyền vào lỗ tai. Sau đó Tần Viêm lại một lần nữa nhìn thấy cái kia yêu cầm thân ảnh. Đối phương dường như dương cánh bay lên, chỉ bất quá toàn thân trên dưới vết thương chồng chất. Liếc nhìn lại, có thể nói là cực kỳ thê thảm. Nhưng vấn đề là, hắn cũng không có vấn lạc. Gia hỏa này như cũ còn sống. Khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, thương thế của hắn rõ ràng nghiêm trọng như vậy, theo lý thuyết, tiêu tính yêu tu sinh mệnh lực cường hãn, cũng hẳn là đã là chết hẳn. Có thể hết lần này tới lần khác liền không có. Gia hỏa này không những không có vấn lạc, mà lại toàn thân khí tức còn đang không ngừng tăng cường. Thậm chí có thể nói là căng vọt. Cái này căn bản liền không giống một cái trọng thương sắp chết gia hỏa. Cứ việc tu tiên giới kỳ quái lạ lùng, nhưng Tần Viêm cũng cảm thấy trước mắt phát sinh hết thảy có chút không quá phù hợp lẽ thường. Nhân loại ngu xuẩn, ngươi chọc giận ta. Rất tốt, ta cũng không nghĩ tới, bản vương sẽ bị chỉ là một hóa thần kỳ tiểu gia hỏa, bước đến tình trạng như thế. Lại có thể không nhìn đại cảnh giới chênh lệch, không thể không nói, linh giới mặc dù thiên tài rất nhiều, vô số kỳ nhân dị sĩ, nhưng ngươi cũng là trong đó người nổi bật. Đáng tiếc đụng phải ta, thiên tài chú định vẫn lạc. Nói nhảm nhiều như vậy. Tần Viêm trên mặt lộ ra vẻ mong mỏi. Cứ việc lúc này trong lòng của hắn cũng là hoảng đến một tớt, nhưng mặt ngoài lại không biết yếu thế. Tần Viêm có thể đi đến một bước này, thế nhưng là kinh lịch qua sóng to gió lớn vô số, làm sao lại không rõ ràng, càng là gặp phải loại tình hình này, càng không thể tự loạn trận cước đây. Lời con chưa dứt, Tần Viêm đã ra tay công kích. Lần này nhưng là một tạo hình hoa lệ cung tiễn xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Tần Viêm dương cung cài tên, pháp lực ngưng tụ với hắn đầu ngón tay, tự động tạo thành một chi như có thực chất trường tiễn. Sau đó hắn buông lỏng dây cung, liên phảng phất một đám lưu tinh xẹt qua chân trời, hướng về trên bầu trời yêu tộc bắn tới. Ngu xuẩn, đối phương không có trốn, nhưng mà yêu khí lại lan tràn ra, ngưng tụ thành một mặt tấm khiên, dễ như trở bàn tay, liền đem cái kia mũi tên ngăn tại bên ngoài. Thần Viêm hít vào ngụm khí lạnh, cho dù vừa mới cái kia yêu cầm vừa rồi lúc toàn thịnh, chỉ sợ cũng không có như vậy dễ dàng có thể ngăn lại chính mình một kích này. Nhưng trước mắt, đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Thần Viêm trong lòng là đã rung động vừa nghi hoặc, lại phát hiện trên người đối phương yêu khí còn đang không ngừng kéo lên bên trong. Oeng, hắn toàn thân trên dưới bị dày đặc hỏa diễm bao khỏa, sau đó phát sinh cảnh tượng khó tin. Hắn thế mà tấn cấp, tu vi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đột phá đến luyện hư trung kỳ. Cái này, Thần Viêm trợn to mắt, trong lúc nhất thời không biết nên dùng dạng gì ngôn ngữ đối trước mắt một màn tiến hành miêu tả. Mặc dù tu tiên giả cùng yêu tộc tại thời điểm chiến đấu đứng trước tuyệt cảnh đột phá, tình huống như vậy cũng không hiếm lạ, rất nhiều điển tịch đều có cùng này tương quan miêu tả, nhưng tình huống trước mắt rõ ràng là bất đồng. Kẻ trước mắt này rõ ràng đã đến trọng thương sắp chết tình trạng, hắn rốt cuộc là thế nào hoàn thành lịch tập? Chứ nghi hoặc còn là nghi hoặc, mà bây giờ nào có thời gian cho Tần Viêm tới suy tư nghiên cứu. Đối phương lúc này liền phảng phất đột nhiên bật học đồng dạng, tu vi dùng tốc độ khó mà tin nổi tại cấp tốc tăng trưởng. Phía trước một khắc rõ ràng mới đột phá luyện hư trung kỳ, nhưng bất quá trong trước mắt cái kia yêu khí cường độ thế mà liền đã đến luyện hư hậu kỳ hoàn cảnh, không thể tưởng tượng nổi. Tần Viêm cho dù kinh lịch qua sóng to gió lớn vô số, vậy mà lúc này đối mặt với dạng này một màn, trong lòng cũng không khỏi có chút sợ hãi cùng run rẩy. Chương 1074, chạy mất dép. Không phải hắn nhát gan, mà là phát sinh trước mắt một màn này, thực sự quá khiêu chiến của hắn tầm mắt cùng nhận thức. Mọi người đều biết, tiên đạo không lưu loát, tu tiên chi lộ liền như là đi ngược dòng nước. Không, chính xác mà nói, còn muốn khó khăn đi nữa gấp trăm lần nghìn lần. Tại trong tuyệt cảnh đột phá, cái này đương nhiên có thể có. Mặc dù có thể làm được chỉ là cực thiểu số, nhưng từ xưa đến nay không khuyết thiếu dạng này tiền lệ. Có thể đột phá cũng muốn phù hợp tu tiên quy tắc. Bình thường có thể vượt qua một cái tiểu cảnh giới cũng không tệ. Trước mắt đối phương từ luyện hư sơ kỳ, yêu khí một đường tăng vọt, bước vào đến luyện hư hậu kỳ cảnh giới, tính chuyện gì xảy ra đây? Ngươi nha có phải hay không đang đùa ta? Tu tiên thời điểm nào trở nên dễ dàng như vậy? Nếu như đứng trước tuyệt cảnh, liền có thể dạng này trên phạm vi lớn đột phá. Cái kia đại gia còn ngày ngày khổ cực như vậy tu luyện làm cái gì? Không bước lên chân chính nguy hiểm tính mạng, nhưng lại giả vờ mình bị đẩy vào tuyệt cảnh, hắn chẳng lẽ không tâm sao? Dù sao có áp lực liền có thể đột phá, nhưng cái này hiển nhiên là không thể nào. Cho nên giải thích chỉ có một cái, đối phương cũng không phải đứng trước tuyệt cảnh mà đột phá bình cảnh, mà là hắn một mực tại ẩn giấu tu vi. Các loại cũng không đúng, hắn không phải phổ thông ẩn giấu tu vi, mà là bởi vì một ít duyên cớ không thể không tạm thời đem mình thực lực cho phong ấn đứng dậy. Nghĩ tới đây, Thần Viêm sắc mặt càng thêm nghiêm trọng. Hắn không biết đối phương tại sao lại dạng này làm, giải trừ phong ấn lại gặp phải kết quả như thế nào. Nhưng dù là trả ra đại giới lại lớn, cũng đều cùng chính mình không có quan hệ. Tình huống hiện tại là, chính mình lúc này đối mặt cục diện vô cùng hỏng bét. Không sai, Thần Viêm là đôi mình thực lực lòng tin 10 phần. Nhưng cảnh giới chênh lệch dù sao không phải như vậy dễ dàng bù đắp. có thể đánh bại một hóa thần sơ kỳ tồn tại, hắn đã đem hết tất cả vốn liếng. Mà đối mặt luyện hư hậu kỳ yêu tộc, đừng nói giỡn, cảnh giới chênh lệch lớn như vậy, thế thì còn đánh như thế nào? Có thể không bị đối phương miểu sát, đều tính chính mình bản lĩnh lớn. Tự mình hiểu lấy còn là có. Vậy bây giờ phải nên làm như thế nào? Bỏ chạy cũng không phải lựa chọn tốt. Bởi vì như vậy sợ rằng sẽ biến khéo thành vụng, nói không chừng ngược lại sẽ vẫn lạc đến càng nhanh. Thần Viêm sắc mặt như đất. Hắn cũng không nghĩ tới sẽ gặp phải biến cố như vậy. Quả nhiên không nên xen vào việc của người khác sao. Nhưng mà ý nghĩ như vậy chỉ là chợt lóe lên. Mở con không quay đầu lại tiễn, hiện tại hối hận cũng vô sự vô bổ. Mạnh yếu cách xa, nhưng Thần Viêm tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Hắn đang cố gắng suy tư, nhìn có cơ hội hay không có thể chuyển nguy thành an. Lúc này bảo tàng cái gì khẳng định không để ý tới, cái kia mập mạp cũng chỉ có thể tự cầu phúc. Không phải Tần Viêm không đủ trượng nghĩa, mà là hắn vào giờ phút này, hắn đã là nghe Bồ Tát qua sông tự thân khó bảo toàn. Vâng. Nhưng mà đúng vào lúc này, một tiếng vang thật lớn truyền vào lỗ tai. Thanh âm kia đến từ sau lưng. Sau đó đã nhìn thấy cái kia mập mạp hóa thành một đạo đẹp đẽ đường vòng cung, như diều bị đứt dây bình thường, ngã ở trước mặt mình. Lại là khuôn mặt chạm đất. Liên thế ngã tư thế cũng đổ nấm mốc vô cùng. Một người một yêu cũng không khỏi đến sửng sốt, nguyên bản hết sức căng thẳng khẩn trương tràng diện lại cũng có chút hòa hoãn. Thần Viêm nhíu mày nhìn hướng tên trước mắt này. Ngươi không phải đi đoạt bảo sao, làm sao sẽ té ra tới? Thần Viêm trong lòng có chút thẳng thốt, cái kia tu ma giả không phải nói trước mắt mập mạp này là người hữu duyên sao? Vừa rồi hai đạo cấm chế cũng chứng minh điểm này. Thần Viêm còn tưởng rằng nhượng hắn đi lấy bảo, không có vấn đề gì. Chẳng lẽ là mình đem tình huống nghĩ đến quá đơn giản một chút? Mập mạp đáp đúng, lại tựa hồ như có chút không quá nguyện ý trả lời vấn đề này. Đều nói không làm bất tử. Lúc này trong lòng của hắn hối hận muốn chết. Cái kia tu ma giả cũng không có nói quảng, mình quả thật là người hữu duyên không sai. Mắt thấy bảo vật đều gần trong gang tấc, rõ ràng có thể đụng tay đến, có thể hết lần này tới lần khác chính mình ép buộc chứng phát tác, cảm thấy tất cả những thứ này tới rất dễ dàng. Đều nói xong có nhiều việc mài, vạn nhất trước mắt là cạm bẫy làm sao đây đây? Ừm, phải cẩn thận một điểm. Mập mạp tự cho là thông minh, âm thầm quyết định muốn giải bao nhiêu một cái tâm nhãn. Thế là hắn không có đi lấy cái kia gần trong gang tấc, dễ như trở bàn tay bảo vật. Trái lại tự cho là thông minh lần nữa tìm kiếm. Bởi vì hắn cảm thấy bảo vật không thể nào cứ như vậy đặt tại trước mắt của mình. Về tình về lý đều nên giấu tương đối bí mật. Kết quả, hắn cái chứng minh một chuyện, chính là cưỡng ép cho mình thêm hí, là không có kết cục tốt. Hí tinh phụ thể mập mạp, không những không có tìm được, hắn tưởng tượng bên trong che giấu bảo vật, trái lại xúc động cơ quan, trực tiếp bị ném đi ra. Thế là gia hỏa này không những không có đến tay bảo vật, trái lại bị ngã cái thất điên bắt đảo. Xin hỏi, tiểu chuyện này, hắn làm sao nói với Tần Viêm? Không ngại ngùng nói ra miệng sao? Đối phương ở bên ngoài ngăn cản cương địch, đối mặt mình bảo vật lại cưỡng ép cho mình thêm hí, kết quả ngạnh sinh sinh cùng bảo sát bên mà qua, rơi xuống một cái lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chẳng kết quả. Cho nên chỉ có thể ấp úng. Trong lòng cũng hối hận đến tột đỉnh mức độ. Tần Viêm mặc dù thông minh, nhưng hắn không phải thần tiên, cho nên cũng chỉ có thể nhìn ra mập mạp tựa hồ thẹn trong lòng, cũng không rõ ràng đối phương đoạt bảo thời điểm rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Mà lại sự tình có nặng nhẹ, hiện tại cũng không thích hợp tới tìm tòi ngọn nguồn. Tần Viêm rất nhanh liền thu hồi mạch suy nghĩ. Việc cấp bách, còn là nghĩ biện pháp làm sao thoát khỏi nguy cơ trước mắt. Mặc dù hắn không nghĩ tới bất kỳ chủ ý, nhưng tuyệt không buông tha. Muốn nói cơ hội cũng là có. Lúc này mập mạp xuất hiện ở đây, mặc dù hắn thực lực thấp kém, cũng không thể cung cấp cho mình bất kỳ trợ giúp nào. Nhưng bao nhiêu cuối cùng là xuất hiện một điểm biến số. Dịp tốt không dung bỏ lỡ. Bây giờ tình thế nguy cơ, chính mình cũng không thể nào một mực chờ nán lại. Thế là Tần Viêm làm xuống lựa chọn. Mập mạp, chúng ta tách ra chạy. Đây là duy nhất thoát hiểm hy vọng. Mặc dù như cũ rất nhỏ. Lời còn chưa dứt, Thần Viêm toàn thân thanh mang cùng một chỗ, nhanh như điện chớp, hướng nơi xa bay tới, lưu lại mập mạp một mặt một bức. Cả người cứ thế tại nguyên chỗ. Hắn cũng không phải không hiểu rõ tình trạng, hắn lại không phải thật trí trướng, đương nhiên biết lưu tại nơi này một con đường chết. Vấn đề là chính mình làm sao chạy? Bởi vì thân chúng kịch độc, lúc này chính mình toàn thân pháp lực đều bị giam cầm, liên ngự kiếm phi hành đều làm không được. Sau đó ngươi gọi ta tách ra trốn. Chẳng lẽ là gọi ta dùng chân chạy? Mập mạp cảm thấy mình hiện tại tốt hoảng. Hoán niệm một. Dùng đặc biệt ánh mắt vô tội hướng cái kia yêu cầm nhìn qua. Nhưng mà đối phương căn bản nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút. Rất hiển nhiên, cái này tiểu mập mạp chính là cá nằm trên thớt, căn bản không thể nào chạy ra bàn tay của mình tâm địa. Thế là hắn đều không có lựa chọn nhìn nhiều đối phương một chút, mà là đem ánh mắt lạnh lùng quang hướng trốn giống phương xa Tần Viêm. Cánh khẽ vỗ, trên thân lần nữa vọt người lên ngập trời hỏa diễm. Hư không đều phảng phất bị nhen lửa. Sau đó hỏa diễm biến thành mũi tên, nương theo lấy rợn người tiếng xé gió, hướng Tần Viêm bay đi. Tốc độ nhanh chóng, quả thực liền như là lưu quang điện ảnh đồng dạng. Phát sau mà đến trước, chỉ là một cái chớp mắt, liền đi đến trước mắt. Bởi vì số lượng quá nhiều, loại tình huống này, mặc dù là thuấn di dạng này không gian bí thuật, cũng không có cách nào né tránh. Chương 1075, ta không phải đang nằm mơ a. Thần Viêm chỉ có ngạnh kháng một lựa chọn. Mà thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn động tác cũng 10 phần nhanh chóng, không chút nào dây dưa dài dòng, liên tiếp tế lên mấy kiện bảo vật. Đều là phòng ngự thuộc tính. Thấm kiên, dù che mưa, bảo vật hình dáng không giống nhau. Ầm ầm. Tiếng bạo liệt kinh thiên động địa. Những bảo bối này lực phòng ngự không tầm thường, mà giờ khắc này lại phảng phất tượng bùn tờ giấy. Vừa đối mặt, tiểu bị đánh một cái thất linh bát lạc, từ trong hư không rơi xuống. Thần Viêm sắc mặt trắng bệch, cực lớn lực phản chấn, nhượng hắn thịch thịch thịch liền lùi mấy bước, bên khỏe miệng có máu tươi tràn ra, càng là một bộ thụ thương không nhẹ bộ dạng. Vốn là muốn mượn nhờ ngũ hành hư không kiếm khí tiếp tục ngăn cản công kích của đối phương, mà giờ khắc này lại cảm giác một hồi đến tiếp sau không còn chút sức lực nào. Mình rốt cuộc còn là xem thường thực lực của đối phương. Luyện hư hậu kỳ căn bản không phải mình có thể ngăn cản. Tần Viêm trong đầu suy nghĩ như điện quang thạch hỏa, chính mình lúc này đã là hết cách xoay chuyển. Hắn không nguyện ý khoanh tay chịu chết, mà giờ khắc này bất kỳ phản ứng nào cũng không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia đáng sợ hỏa diễm muốn đem chính mình bao phủ tiến vào. Tần Viêm nhắm mắt đợi chết. Nhưng mà hắn vạn vạn không nghĩ tới, tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, cái kia đáng sợ hỏa diễm thế mà không hiểu thấu biến mất. Chuyện gì xảy ra? Tần Viêm ngạc nhiên ngẩng đầu, lại phát hiện cái kia yêu cầm đã đi tới trước người gần trong gang tấc địa phương. Tiểu gia hỏa, ngươi thế mà làm hại bản tôn không thể không đem trên người phong ấn giải trừ, ta há có thể để ngươi như thế nhẹ nhõm hồn quy địa phủ. Cắn răng nghiến lợi thanh âm truyền vào lỗ tai, mang theo thật sâu oán độc, ta sẽ để cho ngươi muốn sống không thể, muốn chết không được. Lời còn chưa dứt, cái kia yêu cầm nô ra lợi chảo, hướng về Tần Viêm đầu vồ một cái xuống. Đáng ghét. Tần Viêm nghĩ muốn phản kháng, lại phát hiện đối phương cái kia mênh mông yêu khí hóa thành vô hình gông xiềng, đem chính mình một mực khóa lại. Lúc này, chính mình không ngờ không thể động đậy. Không hổ là luyện hư hậu kỳ cường giả, thực lực lại cường hãn đến tình trạng như thế. Mặc dù cũng không phải mảy may sức phản kháng cũng không, nhưng nghĩ muốn tránh ra, nhưng tuyệt không phải nhất thời bán hội liền có thể làm đến. Thần Viêm thở dài. Bây giờ hắn đã là hết cách xoay chuyển, chỉ có thể nhắm mắt đợi chết, nhưng lại cũng không có đau đớn truyền tới. Thần Viêm không khỏi kinh ngạc mở mắt ra. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ đối phương lại chơi cái gì yêu thiêu thần? Chẳng lẽ là bởi vì đối với mình hận chi sâu sắc, cho nên cố ý mèo hí chuột, không nguyện dễ dàng đem chính mình diệt trừ. Trên lý luận loại tình huống này là có khả năng. Bất quá sự thực chứng minh, Thần Viêm suy nghĩ nhiều. Đối phương cũng không phải nghĩ muốn mèo hí chuột, mà là hắn dẫm vào Thần Viêm vừa rồi gặp vết xe đổ, bị một cỗ lực lượng càng thêm cường đại giam cầm, lúc này đã là không thể động đậy. Nguyên bản tối tăm sắc trời, chẳng biết lúc nào đã lần nữa trở nên sáng lên. Thần Viêm ngẩng đầu nhìn tới, chính thấy không trung xanh lam như tẩy, nhẹ như mây gió, mà ở chân trời xuất hiện một đạo dẫn người chú mục thân ảnh. Kia là một đạp vân mà đến tu sĩ. Liếc nhìn lại, thế mà nhìn không ra hắn bao lớn tuổi tác. Chỉ từ dung mạo tới nói, phảng phất bất quá 20 có thừa, nhưng mà hắn một đôi mắt bên trong lại tràn đầy tang thương chi ý. Phảng phất hàng cổ tuế nguyệt bên trong phát sinh truyền kỳ, hắn đều từng cái kinh lịch. Hết lần này tới lần khác khí chất nhưng lại làm nhạt đi ôn hòa, toàn thân trên dưới lại không có một tơ một hào linh lực ba động khí tức. Liên phảng phất hắn không phải tu tiên giả, mà vẹn vẹn chỉ là phổ thông phàm phu tục tử. Phàm là người lại thế nào khả năng đi tới nơi này? Chỗ hiện ra thần thông, lại thế nào khả năng cường đại như vậy vô cùng. Cho nên chân tướng là thực lực của hắn đã cường đại đến Tần Viêm không cách nào theo dõi hoàn cảnh. Có lẽ đây chính là trong truyền thuyết phản pháp quy chân khí tức. Khi nhìn thấy người này lần đầu tiên, Tần Viêm tựu cảm giác được rung động. Hắn đã từng cơ duyên xảo hợp, gặp qua mấy vị độ kiếp cấp bậc đại nhân vật. Nhưng trước mắt này không rõ lai lịch nam tử thân bí, còn giống như muốn càng thêm cường đại một chút. Nhưng mà sao lại có thể như thế đây?